Cổ Chân Nhân chương 2380 tới chương 2414. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bác Nhĩ Hầu thân là hoang thú thái cổ, nhưng lại rất ôn thuần, ngoan ngoãn nghe hầu tử sái nói. Nó lập tức nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó kêu lên, vươn tay chỉ rõ phương hướng. Chúng tiên được nó chỉ điểm, tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, tiên trận đột biến, Bác Nhĩ Hầu lập tức quát to một tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ một phương hướng khác. Phương Nguyên không khỏi cau mày, như vậy, cho dù trận này liên tiếp thay đổi cũng vô pháp ngăn cản cổ tiên Nam Cương. Lại là Bác Nhĩ Hầu. Mặc dù hầu gia Nam Cương trước giờ nổi tiếng về nuôi và dưỡng khỉ, nhưng không nghĩ đến lại có thần thú hiếm có như thế. Quân Thần Quan cau mày nhìn cảnh tượng đằng trước, sát ý tràn ngập trong lòng. Lần vây công Phương Nguyên liên quan trọng đại, Quân Thần Quan do dự một chút liền quyết định mạo hiểm. Khi cổ tiên Nam Cương tiến vào dãy núi ngũ giới, ông ta đã thôi động sát chiêu ẩn hình biệt tích, lặng lẽ chui vào. Cổ tiên Thiên Đình Vệ Phong cũng đang nhanh chóng chạy đến. Loại Bác Nhĩ Hầu này có thể dám thiên thị địa. Tương lai Trung Châu ta công lược Nam Cương, đa số phương pháp tìm hành sẽ mất đi hiệu lực. Nếu trừ bỏ nó, đối với đại kế Thiên Đình ta sẽ rất có lợi. Quân Thần Quan nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Bác Nhĩ Hầu để lộ sát cơ. Bác Nhĩ Hầu lập tức có cảm ứng, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Súc sinh này nhạy cảm thật. Quân Thần Quan vội vàng rút lại ánh mắt nhìn về phía trước, thôi, tạm thời bỏ qua cho nó. Việc cấp bách bây giờ vẫn lấy Phương Nguyên làm mục tiêu hàng đầu. Đừng sợ, đừng sợ. Hầu tử sái vội vàng trấn an Bác Nhĩ Hầu trên vai. Đúng lúc này, tầm mắt của mọi người bỗng nhiên sáng tỏ, bên tai có cổ tiên kêu to, chúng ta lao ra ngoài. Phần phật. Khí thiên địa vẫn còn quyển tịch. Cánh cửa tiên khiếu chí tôn mở rộng, không ngừng nuốt vào. Đây chính là tiên khiếu của ma đầu Phương Nguyên. Chúng ta đến gần rồi. Cường địch ở đằng trước nhưng quần tiên Nam Cương lại sửng sốt nhìn nhau, không dám tiến về phía trước. Phương Nguyên nổi tiếng hung ác, khiến cho cổ tiên thất chuyển có chút lo sợ bất an. Hừ, mặc dù Nam Liên đã lập, nhưng đại cục há có thể nhất thời thay đổi. Đám ô hợp rốt cuộc cũng vẫn là đám ô hợp. Quân Thần Quan cười lạnh. Ông ta lại càng ẩn mình kỹ hơn, muốn một bước chui vào tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Một khi ta tiến vào tiên khiếu Phương Nguyên, hắn sẽ rơi vào bị động, sợ ném chuột vỡ bình. Ta hoàn toàn không cần phải đối chiến với Phương Nguyên, chỉ cần du kích phá hư xung quanh, Phương Nguyên sẽ vạn lần không chịu được. Hay hơn chính là, hậu kiếp Phương Nguyên còn chưa thành hình, nếu ta quấy nhiễu, hắn được cái này mất cái khác, rất có khả năng bị ta giết chết. Nhưng bảo đảm hơn, ta nên ẩn núp bên trong tiên khiếu, đợi Phương Nguyên bị tai kiếp và quần tiên Nam Cương cuốn lấy, ta sẽ đột ngột ra tay. Ha ha, đúng là chờ mong khi hắn phát hiện bên trong tiên khiếu của mình đột nhiên xuất hiện một đại địch. Quân Thần Quan có thủ đoạn ẩn núp cực kỳ lợi hại. Đây cũng chính là lĩnh vực mà ông ta am hiểu nhất. Đương nhiên, ông ta cũng biết rõ, lần mạo hiểm này rất có khả năng bị Phương Nguyên phát hiện. Nhưng một cơ hội tuyệt hảo đang ở ngay trước mắt. Nếu ông ta không nắm chắc, nhất định sẽ làm hỏng chiến cơ. So sánh với nhau, khả năng bị Phương Nguyên nhìn thấu sẽ nhỏ hơn khả năng không bị nhìn thấu. Thế gian này có cái nào mà không nguy hiểm chứ? Huống chi là binh hung chiến nguy. Quân Thần Quan là cổ tiên bát chuyển cao quý, nhưng không hề mất đi dũng khí liều mạng. Nhưng lúc nào nên liều mạng, lúc nào không, trong lòng ông ta luôn phân biệt rõ ràng. Bây giờ chính là lúc liều mạng phấn chiến. Quân Thần Quan cùng thúc sát chiêu tiên đạo, thừa nhận sát chiêu phản vệ, lẫn vào bên trong khí thiên địa, muốn tiến vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Quần tiên Nam Cương đều thúc giục sát chiêu điều tra của mình, nhưng không ai phát hiện được tung tích của Quân Thần Quan. Cánh cửa tiên khiếu mở rộng, nhưng quy mô hút khí thiên địa vào đã giảm bớt rất nhiều. Đại địch đang ở ngay trước mắt, chứ vì cớ gì lại do dự không tiến. Cổ tiên Thiết Gia nhướng mày, quát hỏi quần tiên Nam Cương. Mặt của rất nhiều người đỏ lên, không khỏi bừng tỉnh, có người kêu to, chúng ta cùng nhau xông vào đi. Ma đầu Phương Nguyên còn đang độ kiếp, trận chiến này chúng ta tất thắng. Ai lâm trận bỏ chạy, người đó chính là sỉ nhục lớn nhất của chính đạo Nam Cương. Không sai, xông vào tiên khiếu đối phương đi. Cho dù chết, chúng ta cũng phải để cho tên ma đầu Phương Nguyên này tổn thất nặng nề. Ha ha ha, cần chi bi quan như thế? Ma đầu kia bắt chẹt nhiều thứ như vậy, bên trong tiên khiếu nhất định có tuyệt thế kỳ trân. Không nói những cái khác, bí cảnh thiên địa cũng có đến mấy cái. Cổ tiên tộc ta còn bị hắn bắt, chính là không biết đang bị giam giữ chỗ nào. Ta đã điều tra qua, chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ tiên trận nào. Hầu tử sái vuốt ve đầu Bác Nhĩ Hầu, vô cùng khẳng định. Quần tiên Nam Cương không khỏi yên lòng. Đại trận của Phương Nguyên đã khiến chính đạo Nam Cương ăn đủ khổ. Lo lắng không còn, sĩ khí quần tiên Nam Cương tăng lên, vội vàng thi triển khả năng phóng đến cánh cửa tiên khiếu đang mở rộng. Nhưng sau một khắc, dị biến phát sinh. Liên tiếp tiếng kêu cực kỳ chói tai vang vọng chiến trường, bén nhọn đến mức muốn đâm rách màng nhĩ quần tiên. Cùng lúc đó, quang mang lóa mắt bỗng nhiên bắn ra, rất nhiều cổ tiên nam cương không kịp chuẩn bị, trước mắt trở nên trắng xóa, tạm thời bị mù. Quần tiên nam cương quá sợ hãi, cuống quyết đề phòng. Rất nhiều sát chiêu đánh về phía trung tâm ánh sáng. Người chính giữa ánh sáng không phải là Phương Nguyên mà là Quân Thần Quang. Trong lòng ông ta tràn ngập kinh sợ, sát chiêu này của ta chính là Kinh Giác Quang, chỉ khi nào ta đối mặt với nguy cơ trí mạng mới có thể bạo phát, không chịu sự khống chế của ta. Ta vừa mới tiến vào bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, kết quả lại thôi động Kinh Giác Quang. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ đây vẫn là một cạm bẫy lớn do Phương Nguyên bố trí? Quân Thần Quang là cổ tiên bát chuyển, vừa ngăn cản công kích điên cuồng của quần tiên nam cương vừa lui nhanh. Ha ha ha, thân thủ các hạ rất tốt, nhưng nếu đã tới, cần chi phải đi nhanh như thế? Tiếng cười ung dung của Phương Nguyên truyền đến tai Quân Thần Quang. Trong lòng Quân Thần Quang rung lên, thất thanh kêu to, không được rồi. Lúc này, ông ta cảm nhận được một lực hút vô hình kéo ông ta lại, muốn kéo vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Chỉ trong nháy mắt, sự nghi ngờ trong lòng Quân Thần Quang đã hoàn toàn tiêu tán. Ông ta vẫn, tại sao hắn làm được như vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Ta trúng chiêu rồi. Thời gian vô cùng chậm, giống như rơi vào đống bùn nhão, mau nghĩ biện pháp đi. Tao ngộ tương tự như Quân Thần Quang còn có quần tiên nam cương gần đó. Ha ha ha, các vị không mời mà đến, thịnh tình như thế, bản nhân tất nhiên phải hoàn trả gấp trăm lần. Phương Nguyên nói xong, giáng xuống chiến trường. Chỉ thấy một vị cổ tiên bạch y tung bay, gương mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như đầm, rét lạnh như băng, tràn ngập sát ý kinh khủng. Dung mạo như vậy, cổ tiên ở đây quá mức quen thuộc, thân hình chấn động, ai nấy cũng đều sợ hãi. Trong quần tiên nam cương càng có người kinh hô, đầu lưỡi rung lên, là Phương Nguyên. Phương Nguyên không để ý đến cổ tiên thất chuyển nam cương, ánh mắt âm trầm nhìn Quân Thần Quang. Sắc mặt Quân Thần Quang đỏ lên, dốc hết toàn lực giải quyết trụ đạo trói buộc trên người. Thủ đoạn ông ta phong phú, hiệu quả dưới sự nỗ lực vô cùng nổi bật. Trói buộc trụ đạo Phương Nguyên thi triển trên người ông ta càng lúc càng ít, tốc độ của Quân Thần Quang càng lúc càng nhanh hơn. Phương Nguyên mỉm cười, chậm rãi đưa tay trái ra. Tay trái hắn trắng noãn, năm ngón tay dùng tư thái duyên dáng chậm rãi mở ra, giống như bạch liên nở rộ. Khí tức hồn đạo mênh mông đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt co vào, ngưng tụ thành một hư ảnh chính giữa bàn tay trái Phương Nguyên. Hư ảnh này sinh động như thật, chính là Cốc Lạc Phách được thu nhỏ gấp vạn lần. Hư ảnh Cốc Lạc Phách tự quay. Năm ngón tay trái của Phương Nguyên bắt đầu co lại. Trong lòng Quân Thần Quang dâng lên sự báo động, một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ tinh thần và thể xác của ông. Ông ta mở to hai mắt, khẩn trương vô cùng. Đây là sát chiêu gì thế? Kinh khủng, quá kinh khủng. Cảm giác của ta tuyệt không sai. Nếu ta trúng chiêu này, nhất định sẽ không may. Trốn, khẳng định phải trốn, mau trốn đi. Mặt Quân Thần Quang đỏ bừng, cặp chân mày dài màu trắng vung lên, không còn phong thái đoạt người như trước đó. Sát chiêu tiên đạo, nhất chiếu dương thần. Ông ta hét lớn một tiếng, ngang nhiên thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cả người hóa thành một chùm sáng, ánh sáng vô lượng bộc phát. Toàn bộ chiến trường giống như có thêm một mặt trời ánh sáng trắng cực nóng bắn ra uy năng vô tận. Đến chỗ nào, thủ đoạn trụ đạo của Phương Nguyên băng tán đến đó. Quần tiên nam cương vừa mới thoát khốn, lại bị ánh sáng trắng chói mắt nuốt sạch. Ánh sáng trắng tràn ngập trên mỗi vùng núi mô phỏng bức tường ngăn giới. Dưới ánh sáng trắng cọ rửa, tất cả đều tiêu tán. Toàn bộ dãy núi ngũ giới bắt đầu rung rẩy, nhất là khu vực chiến trường trung tâm, rất nhiều núi đá vỡ vụn sụp đổ. Dư ba của ánh mặt trời còn xung kích đến những chiến trường khác. Đội ngũ bát chuyển nam cương đang chiến đấu với niên thú thái cổ cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Đây là cổ tiên bát chuyển Trung Châu. Hừ, chỉ sợ là thành viên của thiên đình. Ánh sáng tiêu tán, tầm mắt chính giữa chiến trường trở nên rõ ràng, đột nhiên có một vị cổ tiên nam cương kinh hô lên. Khoan đã, tiên khiếu là tiên khiếu cổ tiên tộc ta cái gì? Không phải tiên khiếu Phương Nguyên. Mọi người nhất thời sợ hãi. Đó là một cái bẫy. Quân Thần Quang gào thét, tập trung tinh thần điên cuồng rút lui. Muốn chạy trốn. Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện cách Quân Thần Quang không xa. Ánh mắt Quân Thần Quang bỗng nhiên co lại thành mũi kim, trừng mắt nhìn Phương Nguyên. Một lát sau, ông ta bỗng nhiên hiểu ra, Phương Nguyên mai phục cổ tiên Nam Cương, nói một cách chính xác hơn là đặc biệt nhắm vào thành viên thiên đình là ông ta. Thì ra mục tiêu chân chính của ngươi là ta. Hừ, một chiêu kia của ngươi đã bại lộ, ta đã có đề phòng. Cái bẫy của ngươi đã sụp đổ. Còn có thể câu thúc ta sao? Ngươi chỉ có tu vi thất chuyển, còn ta là cổ tiên bát chuyển, lại càng có viện binh vệ phong đang nhanh chóng chạy đến đây. Trừ phi đám cổ tiên nam cương này cùng một đám với ngươi, còn không, ngươi không giết được ta đâu. Quân thần quan há miệng thở dốc, vô số quang mang trên thân giống như mặt nước lưu chuyển, phòng thủ bản thân vững như thành đồng. Quả nhiên, sau một khắc, quần tiên nam cương vội vàng ra tay. Mục tiêu nhất trí, trực chỉ Phương Nguyên. Vũ Dung là người đầu tiên ra tay. Trì Khúc Do, Thường Vô Giới theo sát đằng sau. Mặc cho niên thú thái cổ oanh kích bản thân cũng muốn đối phó Phương Nguyên. Sau đó còn có rất nhiều cổ tiên nam cương thi triển thủ đoạn tinh tuyệt. Quân thần quan cười ha hả, Phương Nguyên, ma đầu kia, ngươi nhất định sẽ ác giả ác báo. Ngươi còn muốn giết ta? Hôm nay ngươi chết không thể nghi ngờ. Thật sao? Trong thời khắc nguy nạn, Phương Nguyên lại như mây trôi nước chảy, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Oanh! Sau một khắc, khí tức thất chuyển của ông ta đột nhiên phát sinh thay đổi, khí thế bay thẳng cửu tiên phóng đến bát phương. Cả đám người đều giật cả mình. Cái gì? Khí tức bát chuyển. Không thể nào. Phương Nguyên hơi dừng lại, duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một điểm. Sát chiêu tiên đạo, xuân tiễn. Sau đó, tay áo tung bay, ngưng tụ thành một. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Đây là tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trì Khúc Do và Thương Vô Giới không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là của Hạ Tra đại nhân một số vị cổ tiên thất chuyển hạ gia kêu lên, một cảm giác cực kỳ không ổn bao phủ trong lòng. Ầm ầm. Xuân Tiễn đối phó quân thần quan, đè ông ta xuống thế hạ phong. Hạ phiếu trong tay Phương Nguyên vỗ xuống, ngàn nhiên đánh tan đủ loại sát chiêu của quần tiên nam cương. Nhất thời, Phương Nguyên lấy một địch nhiều, ma uy cuồn cuộn, danh tiếng vô lượng. Rúng động. Chứng kiến Phương Nguyên lấy một địch nhiều, uy thế bá chuyển, khiến cổ tiên ở đây đều cảm nhận được một sự rúng động. Quần tiên đến đây chính là muốn chặn đánh Phương Nguyên, quấy nhiễu hắn độ kiếp, phòng ngừa hắn trở thành bá chuyển. Nhưng không nghĩ đến, một lần nữa đối mặt, Phương Nguyên đã là tu vi bá chuyển. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn thành tựu bát chuyển từ lúc nào vậy? Trì Khúc Do mở to mắt, khó có thể tin. Có thể vận dụng xuân tiễn, hạ phiến cũng không có gì lạ, quan trọng hai sát chiêu này chịu sự tăng phúc mãnh liệt của đạo ngân trụ đạo, ngăn lại tất cả công kích. Cho dù Phương Nguyên trở thành bát chuyển, trong thời gian ngắn sao có thể có được đạo ngân trụ đạo dư giả như thế? Ta thấy càng có khả năng hắn đã thay thế nhục thân hạ ra, dùng sát chiêu gặp mặt từng quen biết ngụy trang, ý đồ lừa gạt chúng ta, muốn chúng ta hiểu lầm hắn đã độ kiếp xong. Thương Vô Giới vô cùng tỉnh táo, nhanh chóng phân tích. Không đúng. Hai đại tiên cổ xuân, hạ của Hạ Tra đều là cấp độ bát chuyển, không có tiên nguyên bát chuyển thì không thể sử dụng. Thái thượng nhị trưởng lão Hạ Triệu gào lên. Cái này Thương Vô Giới không khỏi do dự. Tiên nguyên ẩn chứa ý chí bản nhân. Nếu không phải bản nhân, sau khi chết hình thành thiên linh, địa linh thì mới có thể sử dụng tiên nguyên của nhà mình. Ngoại lệ duy nhất là tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng không so đo tiên nguyên rót vào từ nơi nào. Nhưng hai đạt sát chiêu của Phương Nguyên trước đây hiển nhiên không phải tiên cổ phòng. Nếu Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, tiên nguyên hồng tảo, tuyệt không có khả năng thôi động được hai đại tiên cổ xuân, hạ. Cho dù hắn thay thế nhục thân hạ tra thu hoạch được tiên nguyên hạ tra cũng không làm được. Suy nghĩ nhiều vô ích thôi. Giết Phương Nguyên tìm hiểu là biết ngay. Vũ Dung quát lớn. Ông ta bắn nhanh như điện, niên thú thái cổ sau lưng ầm ầm ngã xuống. Rốt cuộc không đứng dậy được. Trong thời khắc quan trọng, Vũ Dung đã thể hiện chiến lực mạnh mẽ, dẫn đầu giết chết niên thú thái cổ do Phương Nguyên bố trí, toàn lực ứng phó Phương Nguyên. Phương Nguyên. Ánh mắt Vũ Dung rét lạnh, chiến ý điên cuồng phun trào, quát lớn như lôi đình nở rộ, cho dù ngươi tấn thăng bát chuyển, tài kiếp lần này ngươi cũng khó thoát. Ngươi đã cẩn thận chọn lựa dãy núi Ngũ Giới, nó cũng chính là nơi tán thân của ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ dãy núi Ngũ Giới lại chấn động kịch liệt. Nhất thời, đất núi rung chuyển, toái thi văng ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Quần tiên kinh nghi bất định. Âm thanh Vũ Dung chợt truyền vào tai chúng tiên, các vị đừng lo lắng. Đây là chuẩn bị mà ta cố ý sắp xếp đằng sau, có thể thay đổi toàn bộ hướng đi địa mạch dãy núi Ngũ Giới, khiến toàn bộ dãy núi có thể sụp đổ. Trong lòng chúng tiên càng thêm nghi hoặc. Cải biến hướng đi địa mạch thì như thế nào? Nhưng rất nhanh, bọn họ ngạc nhiên nhìn thấy, khi dãy núi sụp đổ, quang khí đủ màu đặc biệt của dãy núi cũng biến thành mảnh vụn, tan thành mây khói. Cái này nhất thời, ngay cả quân thần quan cũng cảm thấy kinh ngạc. Quá tốt rồi. Không còn trói buộc, chiến lực của chúng ta có thể khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không còn bị hạn chế. Cổ tiên nam cương vui mừng nói. Vũ Dung quả nhiên khác với Vũ Độc Tú, lại còn cất giấu thủ đoạn đằng sau. tinh mang lấp lóe trong mắt Thương Vô Giới. Tại sao Vũ gia lại quen thuộc với dãy núi ngũ giới như vậy? Chỉ cải biến hướng đi địa mạch thôi, tuyệt không đạt đến hiệu quả như thế. Nhất định ông ta đã biết được nội dung bố trí rặng núi của đào chú năm đó. Suy nghĩ khẽ động trong đầu Trì Khúc Do. Biên giới dãy núi ngũ giới, cổ tiên Vũ gia, Kiều gia tạo thành đại trận, không ngừng đánh vào, chính là nguyên nhân khiến toàn bộ dãy núi ngũ giới kịch biến. Kiều Ti Liễu, Vũ Vũ Bá đang tọa trấn tại đây. Vũ Vũ Bá nhìn chiến trường, cười lạnh, ma đầu Phương Nguyên muốn dựa vào dãy núi ngũ giới, lần này địa lợi của hắn đã mất, làm sao có thể đối phó với vây giết của chính đạo Nam Cương ta. Kiều Ti Liễu im lặng không nói, biểu hiện có chút phức tạp. Nàng qua lại rất gần với Vũ Di Hải, đã từng cho rằng nàng và hắn sẽ trở thành vợ công. Kết quả, kịch biến kinh thiên xảy ra, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Vũ Di Hải lại là Phương Nguyên cải trang. Mỗi khi nàng nhớ lại đã từng qua lại rất gần với tên cự ma này, nàng không khỏi rét lạnh. Giữa nàng và Phương Nguyên cũng chẳng có dư tình gì, tâm trạng phức tạp ở đây là ở bản thân dãy núi ngũ giới. Thế nhân đều cho rằng nghiên cứu của đào chú đối với bức tường ngăn giới năm vực không có thành quả gì, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Kiều gia ngoài ý muốn thu được manh mối truyền thừa đào chú, vẫn luôn thăm dò, ý định đào móc nguyên lý bên trong. Không nghĩ đến tin tức này lại bị Vũ Dung biết được. Dưới sự nghiền ép của ông ta, Kiều gia không thể không cống ra, kết quả lại dùng cho chỗ này. Chính nhờ có manh mối đó, Vũ Dung mới hiểu rõ về dãy núi ngũ giới như vậy, mới có thể thông qua thay đổi địa mạch dẫn đến quang khí ngũ giới tiêu tán. Đổi lại người khác làm việc này, cải biến địa mạch lung tung, trừ phi vận khí cực lớn, mèo mù đụng phải chuột chết. Nếu không, trong tình huống bình thường, quang khí ngũ giới sẽ vẫn tồn tại rất nhiều như cũ. Hay, đây chính là truyền thừa của một vị cổ tiên bát chuyển, kết quả lại dùng ở đây. Một khi dãy núi ngũ giới bị hủy, gần như tống tán hy vọng sau này luôn. Kiều Ti Liễu thở dài không thôi. Nói thì nhiều nhưng thật ra thời gian lại không trôi qua bao nhiêu. Sát chiêu kinh giác quang bạo phát trên người Quân Thần Quang, sau đó Phương Nguyên xuất hiện truy sát Quân Thần Quang, rồi quần tiên Nam Cương ra tay. Phương Nguyên ngăn lại, bộc lộ tu vi bát chuyển, rồi quần tiên Nam Cương nhanh chóng giao lưu, Vũ Dung công kích về phía trước, dãy núi ngũ giới sụp đổ, địa lợi Phương Nguyên biến mất. Toàn bộ quá trình đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Phương Nguyên rơi vào thế công của quần tiên Nam Cương. Dự tính ban đầu không đổi, cho dù Vũ Dung tiếp cận, hắn vẫn đuổi giết Quân Thần Quang như cũ. Quân Thần Quang đánh ra sát chiêu ác chủ bài, khí tức toàn thân giảm xuống mức thấp nhất. Uy năng của sát chiêu Nhật Chiếu Dương Thần rất kinh khủng, không chỉ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên bạch lệ, lại còn tiêu hao đạo ngân quang đạo vĩnh viễn trên người ông ta, là chiêu số đã thương địch thủ 1.000 tự tổng 800. Ông ta lại gặp phản phệ mãnh liệt bên trong dãy núi ngũ giới. Mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng cũng vì vậy mà bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ, quang khí ngũ giới nhanh chóng suy sụp, Quân Thần Quang như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo lớn nhất đã được giải trừ. Thấy Vũ Dung đang lao thẳng về Phương Nguyên, một suy nghĩ cuốn quanh trong đầu Quân Thần Quang, phải chăng nên hợp tác tác chiến với cổ tiên Nam Cương vây quét Phương Nguyên. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên đã bị Quân Thần Quang nhanh chóng bác bỏ. Tiếp tục trốn. Tình huống vô cùng phức tạp. Ông ta dù gì cũng không phải cổ tiên Nam Cương. Quan trọng hơn, Phương Nguyên truy sát ông ta chạy thoát, đồng nghĩa với việc Phương Nguyên thất bại. Quân Thần Quang lấy lui làm tiến, lựa chọn vô cùng sáng suốt. Phương Nguyên vẫn đuổi theo ông ta không bỏ, hoàn toàn không quan tâm đến Vũ Dung. Nhưng lúc này, bỗng nhiên dị biến xảy ra. Một luồng khí tức cường đại bay lên. Một cột ánh sáng năm màu to lớn bay thẳng cửu tiêu, đồng thời một âm thanh hùng vĩ vang vọng toàn bộ dãy núi. Tiểu bối đúng là làm không tệ, lại có thể thông qua được tầng khảo nghiệm cuối cùng của lão phu, phá hủy toàn bộ dãy núi ngũ giới. Hiện tại, truyền thừa ngũ giới lão phu lưu lại sẽ là của ngươi. Ngươi nhất định phải tu hành cho thật tốt, ngày sau tung hoành thiên hạ, đừng làm xấu tên tuổi của lão phu. Bên trong cột sáng năm màu, một luồng ý chí như mây khói tụ lại, hình thành một cổ tiên hình dáng thư sinh. Rất nhiều ánh mắt không khỏi tập trung đến, lúc này có người nhận ra, không sai, đây chính là tướng mạo của lão đầu đào chú khi còn sống. Không phải chứ? Biên giới dãy núi, Kiều Ti Liễu cũng có thể nhìn thấy cột sáng, cũng có thể nghe được âm thanh. Gương mặt của nàng hiện lên vẻ cổ quái, khảo nghiệm cuối cùng của đào chú chính là phá hủy dãy núi ngũ giới. Đánh bậy đánh bạ như thế lại mở ra truyền thừa đào chú. Ý chí đào chú nghe được có người gọi ông ta là lão đầu, cảm giác không vui, kiêu căng nói, cái gì là lão đầu, người kế thừa truyền thừa của lão phu, sao lại không biết lễ phép như thế? Âm âm. Cùng phong quyển tịch, thiên địa gào thét. Trả lời ông ta là một sát chiêu bát chuyển của Vũ Dung, nhưng không phải nhắm ngay đào chú mà là Phương Nguyên. Phương Nguyên bị một chiêu, tiên y toàn thân lưu động, gần sóng từng trận, chính là sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Uy năng nghịch phản, Vũ Dung cố gắng tiếp nhận, sau đó nhanh chóng đến gần. Phương Nguyên bị ngăn lại. Thì ra phạm vi của chiêu này cực lớn. Ấn hộ thân nghịch lưu chỉ có thể nghịch phản một phần Phương Nguyên tiếp nhận. Phương Nguyên một đường bay đến, một đường nghịch phản, mặc dù vẫn bình yên vô sự, nhưng độ suy yếu lại cực lớn. Phương Nguyên ỷ vào ấn hộ thân nghịch lưu đã lâu, Vũ Dung sao lại không có thủ đoạn khắc chế. Ý chí đào chú giật mình, vội vàng liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy mấy vị cổ tiên bát chuyển chém giết, đồng thời còn có rất nhiều cường giả thất chuyển, không khỏi chấn kinh, thiếu chút nữa toàn thân băng tán. Sao? Chuyện gì xảy ra thế? Điều này hoàn toàn không giống như những gì ông đã nghĩ. Không có hậu bối cung kính, chỉ có cổ tiên hung ác như lang như hổ. Không cần quan tâm ông ta, chỉ là một người chết mà thôi. Truyền thừa ngay ở đây, sau khi chiến đấu xong sẽ lấy. Việc cấp bách bây giờ là giết chết tên ma đầu Phương Nguyên. Truyền thừa đào chú, cho dù là chân truyền cổ tôn, ta cũng tình nguyện bỏ qua, nhất định phải giết chết Phương Nguyên trước. Quần tiên gầm thét, lực chú ý một lần nữa tập trung lên người Phương Nguyên. Ý chí đào chú, ông ta trợn tròn mắt, kịch biến này hoàn toàn không hợp. Chợt, ông ta giật mình, kịp phản ứng, rốt cuộc là ai mà lại để cho nhiều cổ tiên như vậy vây giết. Để giết chết hắn, ngay cả chân truyền cổ tôn cũng không cần. Ý chí đào chú nhìn Phương Nguyên, rất nhanh phát hiện ông hoàn toàn không biết người này. Người kia là ai? Chẳng lẽ sau khi bản thể ta chết mới thành tựu cổ tiên? Ngay lúc này, Phương Nguyên đã đuổi kịp Quân Thần Quan. Quân Thần Quan khẩn trương đến toàn thân đổ đầy mồ hôi, báo động mãnh liệt giống như trống trận vang lên trong lòng ông ta. Ông ta cực lực chạy trốn, đồng thời mắng to trong lòng, tên khốn kiếp Vũ Dung, đây là sát chiêu gì vậy? Ngay cả ta cũng bị vây khốn. Phạm vi sát chiêu của Vũ Dung cực lớn, tất nhiên cũng phải chiếu cố luôn cả Quân Thần Quan. Thủ đoạn tinh diệu của Vũ Dung sao lại dễ dàng đối phó như thế? Thực lực Quân Thần Quan giảm xuống, còn nghiêm trọng hơn lúc bị Phương Nguyên chiếu cố nhiều. Kết thúc rồi. Phương Nguyên thấp giọng nói, trong nháy mắt đánh ra một chiêu, hai mắt không hề có sự do dự. Hư ảnh cốc lạc phách chậm rãi tự quay trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên năm ngón tay hắn nắm chặt lại, giữ hư ảnh bên trong bàn tay. Một luồng kỳ quang từ giữa năm ngón tay phun trào ra. Phương Nguyên mở bàn tay, vỗ xuống Quân Thần Quan. Kỳ quang bắn nhanh ra như điện, tốc độ cực nhanh, Quân Thần Quan cực lực né tránh giống như ruồi không đầu, điên cuồng trốn tránh. Vũ Dung truy đuổi đằng sau, ánh mắt lóe lên âm mang. Cuồng phong nổi lên chung quanh Quân Thần Quan, lực cản tăng vọt. Vũ Dung, người đúng là đáng ghét. Quân Thần Quan còn chưa kịp chửi ầm lên đã bị kỳ quang màu xám của Phương Nguyên bắn trúng. Chỉ trong nháy mắt, ông ta ngừng phi hành. Trên người không có thương thế, nhưng hồn phách lại bị thương nặng, gần như muốn lâm trận vẫn diệt. Sát chiêu tiên đạo, ấn lạc phách. Trong lúc Quân Thần Quan đang ngơ ngác, một tiên cổ phòng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Nguyên, sát chiêu mà ảnh vô tà thôi động chợt bắn trúng Quân Thần Quan. Sát chiêu tiên đạo dẫn hồn nhập mộng. Quân Thần Quan hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức chìm vào trong mộng cảnh, không thể tự thoát được. Tiên cổ phòng bay ra, diện mạo mơ hồ không rõ ràng, lập tức nuốt Quân Thần Quan vào trong, rồi bay trở lại bên cạnh Phương Nguyên. Vũ Dung quá sợ hãi. Ông ta vốn quấy nhiễu Quân Thần Quan, nhưng chỉ muốn thăm dò chiêu này của Phương Nguyên rốt cuộc có uy năng như thế nào. Dù sao Quân Thần Quan cũng không phải cổ tiên nam cương, lợi dụng có gì là không được. Nhưng Vũ Dung vạn lần không nghĩ đến, Phương Nguyên lại bắt được Quân Thần Quan. Trước đó, Phương Nguyên bắt được quần tiên nam cương là do thiết kế, mai phục, khổ tâm bố trí đại trận trụ đạo. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dựa vào mấy loại thủ đoạn đã bắt được Quân Thần Quan. Chiến lực tăng đến mức đó quả thật nghe rợn cả người. Sát chiêu gì lại có thể nhắm vào hồn phách cổ tiên như thế? Uy năng kinh khủng tuyệt luân, nhất định phải đề phòng chặt chẽ. Còn có tiên cổ phòng. Đó là tiên cổ phòng gì thế? Có thể che giấu, gần như không phát hiện ra được. Mấy vị bát chuyển nam cương, khí thế vốn hùng hổ lao đến. Nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên bắt Quân Thần Quan xong, không khỏi kinh nghi bất định, chiến lực trong lòng giảm xuống. Biểu hiện của Phương Nguyên khiến ý chí đào chú khiếp sợ không thôi. Cổ tiên hồn đạo này xuất hiện từ chỗ nào vậy? Chỉ một kích thôi cũng đủ khiến cổ tiên bát chuyển bị trọng thương. Ma uy hiển hách như vậy, u hồn ma tôn còn trẻ năm đó cũng chỉ như thế mà thôi. Thiếu niên lang này dáng người yếu đuối thanh tú, không nghĩ đến lại tâm ngoan thủ lạc như vậy. Hắn nhất định đã tạo ra không ít sát nghiệt, bằng không sao lại dẫn động cổ tiên chính đạo nam cương về giết quy mô như thế. Ý thức được điều này, ý chí đào chú không khỏi hoảng sợ. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy trụ sáng bên cạnh lại lóa mắt như thế. Lúc trước bản thể bố trí thứ này là để thuận tiện cho việc truyền thừa. Hay, không nghĩ đến khi truyền thừa chân chính mở ra lại là tình huống này. Ta đã chọc phải ai nhỉ? bố trí truyền thừa này dễ dàng lắm sao? Ý chí đào chú bỗng cảm thấy bất đắc dĩ. Tình huống này đừng nói ông ta chỉ là một ý chí, ngay cả bản thể tại thế năm đó cũng phải nhượng bộ lui binh. Vũng nước đục lần này quá sâu, sóng nước cũng quá hung mãnh, tùy tiện lẫn vào là không được. Ý chí đào chú quá sợ hãi, thuận theo cột sáng mà co lại, đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta, đám cổ tiên nào còn tinh lực và tâm trạng mà nhìn ông ta chứ. Phương Nguyên bắt cổ tiên bát chuyển quân thần quan ngay trước mặt mọi người, chiến lực kinh thế hải tục, khiến toàn bộ cổ tiên thất chuyển đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngay cả bát chuyển cũng như vậy. Cường địch như thế, phải đánh như thế nào? Nếu ta nhào lên chém giết, gặp phải bất trắc, gia tộc làm sao bây giờ? Bát chuyển khác còn giữ được mạng, ta chẳng phải vì người khác mà làm áo cưới sao? Nếu Phương Nguyên là thất chuyển, dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu có thể địch bát chuyển. Trình độ chiến lực đó, cổ tiên bát chuyển Nam Cương còn có thể tiếp nhận được. Nhưng bây giờ lại khác. Phương Nguyên không những là cổ tiên bát chuyển, hơn nữa còn có được một chiêu thần bí mà cường đại, dường như là thủ đoạn hồn đạo, phối hợp rất ổn với sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Ví dụ quân thần quan đang ở trước mắt. Cổ tiên bát chuyển Nam Cương rất có khả năng sẽ phải gánh độc thủ của Phương Nguyên. Trong thời khắc quan trọng, bệnh cũ chính đạo Nam Cương lại bộc phát. Rốt cuộc cũng là đỉnh núi san sát, thời gian làm chủ riêng mình phần đã quá lâu rồi. Tâm trạng đề phòng lẫn nhau đã ăn sâu vào xương tủy, cho dù ý thức được tầm quan trọng của việc liên hợp, nhưng trong thời khắc quan trọng đưa ra lựa chọn, do dự là khúc mắc của cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển Nam Cương do dự nhưng Phương Nguyên lại không do dự chút nào. Hắn cười ha hả, quay người thẳng hướng Vũ Dung. Vũ Dung, người vừa mới nói cái gì? Đây là nơi ta tán thân. Ha ha ha. Ta thấy ngược lại, đây là phần mộ của ngươi mới đúng. Nào, chúng ta thù mới hận cũ tính cùng một lượt. Phương Nguyên quát lớn, tiếng như lôi đình vang vọng toàn bộ dãy núi ngũ giới. Toàn thân hắn áo trắng, tay áo tung bay, tóc xanh cũng vậy, ma uy ngập trời, sát ý chấn nhiếp quần tiên. Cổ tiên bá chuyển trì khúc do, Thương Vô Giới nhìn thấy Phương Nguyên đầu mâu trực chỉ Vũ Dung, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp, vừa khẩn trương vừa không khỏi thở phào một hơi, sau đó các loại suy nghĩ âm u quanh quẩn trong đầu. Tuy Phương Nguyên hung hãn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một mình. Không nói đến, trì khúc do còn từng giao dịch với Phương Nguyên. Bây giờ Nam Liên mới thành lập, vị trí minh chủ vẫn còn trống, Vũ Dung hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất. Nếu để ông ta trở thành minh chủ, thái độ của ông ta đối với các nhà sau này đúng là khó mà nói. Các tộc Nam Cương san sát nhau đã quá lâu rồi. Chân chính muốn liên hợp lại, khó khăn chính là khe hở trong lòng cổ tiên. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Mặc kệ là Phương Nguyên hay Vũ Dung, đối với các gia tộc khác đều có lợi. Còn nữa, cũng không phải chúng ta không đến giúp, chỉ là đang bị niên thú thái cổ dây dưa. Một đám ô hợp. Vũ Dung liếc qua, thấy không có ai đến trợ giúp mình, trong lòng mắng to một tiếng. Nhưng đối mặt với Phương Nguyên, ông ta cũng không sợ chút nào, ngược lại còn bị kích ra chiến ý và dũng khí vô hạn. Ta ngược lại. Muốn xem ngươi sẽ dùng biện pháp gì để có thể bắt cổ tiên bát chuyển. Vũ Dung thả ra tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, khống chế tiên cổ phòng mang theo khí thế bàn bạc hung hăng vọt đến Phương Nguyên. Tuy Phương Nguyên có tiên cổ phòng thần bí nhưng đụng phải tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, ánh mắt của hắn bỗng hiện lên một vòng hàn quang âm hiểm, cả người bỗng nhiên đổi hướng rồi lao xuống. Thế xông của tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong quá mạnh, cho nên đã đụng vào khoảng không. Vũ Dung, người có tiên cổ phòng bàn thân, đã đủ an toàn. Nếu ta giết số tiểu tiên thất chuyển chính đạo Nam Cương, người có thể cứu từng người không? Ha ha ha. Phương Nguyên cuồng tiếu. Đáng chết. Vũ Dung vội vàng thúc tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong quay lại đuổi theo Phương Nguyên. Phương Nguyên lại nói, Vũ Dung, dạ tâm ngươi rất lớn, muốn thành lập liên minh Nam Cương, là muốn làm minh chủ sao? Ta giết những người đó, xem ngươi còn mặt mũi nào mà làm minh chủ nữa. Phương Nguyên cũng không hề giao phong với Vũ Dung, nhưng câu nào cũng giống như đao cắt vào lòng Vũ Dung. Vũ Dung xuất lĩnh quần tiên Nam Cương vây giết Phương Nguyên, một mặt cố nhiên là có cừu hận không đội trời chung với Phương Nguyên, nhưng mặt khác cũng là để trải đường cho việc leo lên vị trí minh chủ, tích lũy danh vọng. Nhưng nếu thật sự để Phương Nguyên giết chết những cổ tiên thất chuyển, còn Vũ Dung lại ngồi ngay ngắn bên trong tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong không chút tổn hại, từ đầu đến cuối lại không cách nào bắt được Phương Nguyên, danh vọng của ông ta sẽ giảm xuống, khoảng cách đến vị trí minh chủ ngược lại càng thêm xa xôi. Vũ Dung vừa vội vừa giận, suýt chút nữa đã thò chân ra ngoài tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Mặc dù tốc độ tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong rất nhanh, đàn rút ngắn khoảng cách với Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên đã giết đến trước mặt những cổ tiên thất chuyển. Đứng vững. Ta phải chết sao? Chưa chắc. Ở đây cổ tiên nhiều như vậy, ta còn có hy vọng sống. Thế công Phương Nguyên còn chưa đến, sĩ khí của đám cổ tiên thất chuyển Nam Cương đã tan hết, một chút suy nghĩ phản kích cũng không có, chỉ nghĩ làm cách nào để bảo mệnh mà thôi. Phương Nguyên bắt sống cổ tiên bác chuyển Trung Châu, cảnh tượng đó thật sự quá mức dọa người. Chết đi. Sao? Tiếng gầm gừ của Phương Nguyên bỗng nhiên ngưng lại. Trong thời khắc nguy hiểm, dưới chân quần tiên Nam Cương bỗng nhiên dâng trào một vầng sáng màu vàng đất nồng đậm bao quanh bảo vệ chúng tiên. Đây là thủ đoạn phòng ngự cấp bát chuyển. Phương Nguyên, ngươi lại tạo sát nghiệt gì thế? Ngươi giết ta, ta giết ngươi, tuần hoàn này đáng thương đến cỡ nào? Ngươi là anh hào nhất thời, vì sao lại không nhìn ra được điểm này? Bóng Lục Quý Nhân hiện lên cách đó không xa. Hừ, lại là ngươi. Ánh mắt Phương Nguyên như đau như kiếm, như muốn róc thịt Lục Quý Nhân. Oanh. Sau một khắc, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong như lưu tinh rơi xuống, mang theo cừu hận và phẫn nộ của Vũ Dung nặng nề đâm vào sau lưng Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, ẩn hộ thân nghịch lưu. Phương Nguyên bình yên vô sự, thế công nghịch phản khiến tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong phải gánh chịu. Nhưng sức mạnh trùng kích khó mà miễn trừ, khiến cho Phương Nguyên giống như đạn pháo bị đụng bay ra ngoài. Trong lòng Vũ Dung bỗng trầm tĩnh lại. Đuổi Phương Nguyên rời xa cổ tiên thất chuyển Nam Cương, hắn sẽ khó mà hạ thủ với những người này. Nhưng âm thanh của Lục Quý Nhân lại truyền đến, không được, đây là âm mưu của Phương Nguyên, hắn đang muốn chạy trốn. Sắc mặt Vũ Dung lập tức tái xanh, bất đắc dĩ nhìn Phương Nguyên thuận thế tiến vào tiên khiếu trước đó. Một khắc hắn tiến vào, cánh cửa tiên khiếu ầm ầm đóng lại. Phương Nguyên xảo trá vô cùng, đã có bố trí mai phục chỗ này, sao có thể không an bài đường lui chứ? Tiến vào tiên khiếu, nhất định sẽ có phương pháp chạy trốn, ví dụ như định tiên du. Chỉ trong nháy mắt, gần xanh nổi lên trên trán Vũ Dung. Tiên khiếu từ trước đến nay dễ thủ khó công, nhất là tiên khiếu đóng chặt cửa. Đương nhiên, quần tiên chính đạo Nam Cương ở đây nhất định có thể công phá phúc địa này, nhưng Phương Nguyên đã tranh thủ được thời gian, đủ cho hắn chạy thoát. Vũ Dung khí thế hùng hổ, triệu tập đội ngũ quy mô thật lớn, kết quả vẫn thất bại như cũ, không những không tổn thất của Phương Nguyên một sợi tóc, còn bị hắn bắt một vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu ngay trước mặt mọi người. Đây chẳng khác nào đạp một cước vào mặt Vũ Dung. Đáng ghét hơn chính là tên nhóc này, ánh mắt Vũ Dung âm trầm nhìn Lục Quý Nhân. Ông ta bỗng dưng lên tiếng, Lục Quý Nhân, vì sao ngươi không ngăn cản hắn? Lục Quý Nhân vội vàng thi lễ, chậm rãi nói, hổ thẹn quá. Ta đã dốc toàn lực bảo vệ chư vị tiên hữu Nam Cương, thật sự lực bất tòng tâm. Trong khoảnh khắc, Lục Quý Nhân đã thu hoạch được sự cảm kích của cổ tiên Nam Cương. Vũ Dung thở dốc một tiếng, giận vô cùng, hai tay bóp chặt, nhưng lại không làm gì được Lục Quý Nhân. Lục Quý Nhân là truyền nhân Nhạc Thổ Tiên Tôn, bối cảnh vô cùng khủng bố, là người cạnh tranh lớn nhất, uy hiếp Vũ Dung leo lên vị trí minh chủ. Vũ Dung xuất lĩnh quần tiên vây giết Phương Nguyên, bỏ lại Lục Quý Nhân, không mang theo ông ta, thuận tiện tích lũy uy danh cho mình. Kết quả, sau đại chiến, Phương Nguyên chạy thoát đã thành kết cục đã định, còn Vũ Dung cực khổ mà không được gì, danh vọng giảm xuống, ngược lại thành toàn cho Lục Quý Nhân. Hai mắt Vũ Dung nheo lại. Nửa ngày sau, ông ta mới thở ra một hơi, bình tĩnh lại, sự tức giận hoàn toàn tiêu tán, đấu chí trong lòng tăng vọt, miệng mỉm cười, vỗ tay nói, giỏi cho Phương Nguyên, giỏi cho Lục Quý Nhân. Trận này ta thua trên tay hai người rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chiến báo Nam Cương truyền đến, Tử Vi tiên tử lẩm bẩm, hai mắt trở nên mơ hồ. Trong đại điện hùng khoát, lúc này nàng đang tràn ngập nghi hoặc. Phương Nguyên không những không độ kiếp, bản thân còn đã đạt đến bát chuyển. Thậm chí hắn còn bố trí cạm bẫy bên trong dãy núi ngũ giới, bắt cổ tiên thiên đình bát chuyển quân thần quan. Chuyện Phương Nguyên bắt cổ tiên Nam Cương. Tử Vi tiên tử đã sớm biết, không nghĩ đến nhanh như vậy tao ngộ tương tự đã giáng xuống thiên đình. Cổ tiên thiên đình cũng bị người ta bắt sống. Đây là chuyện đã bao lâu rồi không có phát sinh. Khi biết được tin tức này, Tử Vi tiên tử vô thức nghĩ đến chiến tích hiển hách của mấy vị ma tôn trong lịch sử. Vầng trán của nàng lộ ra vẻ sầu bi, đồng thời còn thêm chút bối rối nhiều hơn bình thường. Mặc dù nàng vẫn luôn đánh giá cao Phương Nguyên, nhưng không nghĩ đến Phương Nguyên trưởng thành khác với những gì nàng dự liệu. Sau khi Phương Nguyên có được ấn hộ thân nghịch lưu, hắn chính là một phiền phức rất lớn. Bây giờ hắn thành tựu bát chuyển, nắm giữ đủ loại thủ đoạn của Hạ Tra, mặc dù đã mượn địa lợi của dãy núi ngũ giới, suy yếu đối thủ ở mức độ rất lớn, nhưng hắn đã hoàn toàn sinh ra uy hiếp đối với cổ tiên thiên đình. Tử Vi tiên tử thở dài một tiếng. Từ lâu nàng đã ngờ đến ngày này sẽ xuất hiện. Cho nên nàng muốn trăm phương nghìn kế sớm bóp chết nguy hiểm này, nhưng vạn lần không nghĩ đến Phương Nguyên tiến bộ lại thần tốc như vậy. Phương Nguyên tiến bộ quá nhanh, dường như lượng biến dẫn đến chất biến. Chỉ là hắn đã thành tựu bát chuyển như thế nào? Tử Vi tiên tử vô cùng không hiểu. Vốn nàng vẫn cho rằng tu vi Phương Nguyên có thể tiến triển như thế là nhờ sử dụng thủ đoạn trụ đạo gia tăng thời gian bên trong tiên khiếu. Nhưng bây giờ xem ra, Tử Vi tiên tử bỗng giật mình, trong tay Phương Nguyên còn có một bộ phương pháp tuyệt diệu có thể trái với thông thường gia tăng tu vi bản thân. Như vậy phương pháp này là gì? Tử Vi tiên tử không tiếp tục suy tính, rời khỏi đại điện đến chỗ giam giữ U Hồn Ma Tôn. Đại trận phát ra tiếng nổ. Một lát sau, Tử Vi tiên tử bước ra, gương mặt mang theo sự rúng động. Về đến đại điện. Cổ tiên thay chí tôn tiên khiếu chí tôn thì ra là thế. Tử Vi tiên tử lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt có chút thất hồn lạc phách. Giả tâm của U Hồn Ma Tôn khiến nàng phải khiếp sợ. Càng làm cho nàng kiên kỵ hơn chính là, cổ tiên thai chí tôn đã được luyện thành, còn được Phương Nguyên đoạt lấy. Trong lòng nàng chợt dâng lên sự cay đắng. U Hồn Ma Tôn ẩn tàng sâu thật. Nếu không phải lần này Phương Nguyên bại lộ manh mối, khiến Tử Vi tiên tử sinh nghi, lúc này mới đi siêu hồn. Nếu không, nàng sẽ còn mơ mơ màng màng. Khó trách tu vi Phương Nguyên đột nhiên tăng mạnh. Lần này hắn có thể thành tựu bát chuyển, chính là đã chiếm đoạt tiên khiếu cổ tiên Nam Cương vượt qua tai kiếp. Hắn có thể thôi động sát chiêu Hạ Phiến, đối kháng thế công cổ tiên bát chuyển khác, chứng tỏ hắn đã nuốt tiên khiếu của Hạ ra. Như vậy, hắn mới có đủ đạo ngân trụ đạo, tăng phúc sát chiêu Hạ Phiến. Tiên khiếu chỉ có thể lấy lớn nuốt nhỏ, nhưng tiên khiếu chí tôn lại rất đặc biệt. Nếu chiếm đoạt động thiên bát chuyển của Hạ ra cần cảnh giới đại tông sư trụ đạo, tại sao Phương Nguyên lại làm được? Khoan đã. Đột nhiên, sắc mặt Tử Vi tiên tử trở nên cực kém. Đủ loại manh mối đột nhiên thông suốt trong đầu nàng, tất cả sương mù trước đó đều tiêu tán. Phương Nguyên có thủ đoạn gia tăng cảnh giới trong mộng cảnh. Khó trách khi hắn đến Nam Cương vẫn luôn vơ vét mộng cảnh. Cảnh giới đại tông sư trụ đạo của hắn nhất định là được lợi từ trong mộng cảnh. Hì. Nghĩ đến đây, dù là cổ tiên quyền cao chức trọng, kiến thức rộng rãi, Tử Vi tiên tử cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, có thể tùy thời nuốt khiếu vượt qua tai kiếp. Cửa ải nuốt khiếu khó khăn nhất chính là cảnh giới lưu phái. Cảnh giới tăng lên rất khó khăn, thường mất mấy trăm năm. Nhưng Phương Nguyên có thể lợi dụng mộng cảnh nhanh chóng gia tăng cảnh giới. Như vậy cũng đủ khiến dòng sông lịch sử tu hành của nhân tộc nhất lên một trận kinh đào hải lãng. Không, chính xác hơn mà nói, người đáng sợ nhất chính là U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên chẳng qua chịu thiên ý thao túng, trùng sinh lại phá hư đại kế nghịch thiên của U Hồn Ma Tôn, nhưng cuối cùng đã làm cho hắn thoát khỏi khống chế. Toàn thân Tử Vi tiên tử phát lạnh. Mặc dù thiên đình đã bắt U Hồn Ma Tôn, thậm chí Tử Vi tiên tử cứ cách một khoảng thời gian sẽ tiến hành tra tấn, siêu hồn, vờ vét tin tức có liên quan trên người U Hồn Ma Tôn. Tử Vi tiên tử cảm thấy hoảng sợ. Nếu quả thật để U Hồn Ma Tôn thành công, bản thân ông ta sẽ có cảnh giới đại tông sư toàn lưu phái, sát tính 10 phần, một đường nuốt khiếu, phối hợp ảnh tông, thế lực cương minh, hoàn toàn có thể giúp tu vi một đường tăng thẳng đến trình độ bát chuyển. Đạt đến trình độ đó, bản thể U Hồn Ma Tôn hoàn toàn chính là Á Tiên Tôn. Quan trọng hơn chính là, chờ đến năm vực loạn chiến, mộng cảnh thay phiên nhau xuất hiện, U Hồn Ma Tôn càng có khả năng gần một bước hơn. Từ sát chiêu dẫn hồn nhập mộng là có thể nhìn ra giả tâm khổng lồ của ông ta. Ông ta đã sớm chuẩn bị rất nhiều về phương diện này. Để ông ta làm đến bước hiện tại, ưu thế đã quá lớn. Cho dù hạt giống đại mộng như Phượng Kim Hoàng, chỉ sợ cũng không còn cơ hội trưởng thành. Cũng may mà ông ta đã không thuận lợi đột phá ở cửa ải quan trọng nhất. Bây giờ đổi lại Phương Nguyên thay thế vị trí trong kế hoạch của ông ta. Từ điểm này mà xem, ông ta không thành công nhưng cũng không hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến đây, Tử Vi tiên tử lại cau mày. Phương Nguyên bỏ qua không đối phó cổ tiên Nam Cương, ưu tiên bắt sống quân thần quan. Hành động của hắn cũng giống như ta siêu hồn U Hồn Ma Tôn, muốn từ hồn phách của quân thần quan tìm kiếm bố trí của thiên đình. Không ổn rồi. Dòng sông thời gian. Trường Hà cuồn cuộn. Hùng khoát vô cùng, trùng trùng điệp điệp, đột phá đến tầm mắt cuối cùng. Bên trong tiên cổ phòng, Phương Nguyên lặng lặng nhìn nước sông cuồn cuộn, chập trùng không ngừng, kích thích vô số bọt nước. Dòng sông thời gian. Không sai. Sau khi tiến vào phúc địa tiên khiếu, hắn đã tranh thủ thời gian, lợi dụng định tiên du tạo thành sát chiêu tiên đạo, thành công đào thoát. Sau đó không lâu, hắn đã tiến vào dòng sông thời gian. Lúc này, hồn phách của quân thần quan đang chịu đựng sự vơ vét không ngừng của Phương Nguyên bên trong tiên khiếu chí tôn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phương Nguyên thật sự muốn biết được rốt cuộc thiên đình đã có bố trí gì bên trong dòng sông thời gian. Lần này ta mai phục bên trong dãy núi ngũ giới, đại chiến một trận, mặc dù đã bắt được quân thần quan nhưng cũng tiết lộ rất nhiều nội tình của mình. Vì không muốn cho thiên đình thời cơ ứng đối, Phương Nguyên đã đánh đến trở tay không kịp, trong thời khắc này trực tiếp tiến thẳng vào dòng sông thời gian. Lục quý nhân này thật sự không đơn giản. Ông ta ra tay quá kịp thời, trong thời khắc quan trọng nhất đã cứu được cổ tiên thất chuyển Nam Cương. Có lẽ ông ta đã sớm ẩn núp một bên. nhà thổ tiên Tôn trời sinh tính tình nhân từ khoan hậu, bù đắp lại thương tích năm vực do u hồn ma tôn gây ra, nhất là Nam Cương. Nếu bàn về danh vọng tổng thể trong năm vực, trong 10 tôn giả, ông là người được lòng nhất. Lục Quý Nhân là truyền nhân đương đại của nhà thổ tiên Tôn, tất nhiên cũng kế thừa danh vọng này. Mặc dù người này đối phó ta, nhưng mục đích thật sự của ông ta dường như không đơn giản. Trên người từ đầu đến cuối vẫn bao phủ một lớp sương mù. Đáng tiếc, trong trí nhớ của ta, 500 năm trước không có nhân vật như thế. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cảm thấy ký ức có liên quan đến 500 năm trước của hắn hoàn toàn không đáng tin. Đương nhiên cũng có một khả năng, bởi vì sau khi hắn trùng sinh, ảnh hưởng gián tiếp càng lúc càng lớn, cũng lan gần đến cấp độ bá chuyển như Lục Quý Nhân. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, tạm thời gạt Lục Quý Nhân ra khỏi đầu, nghĩ đến truyền thừa đạo chú. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Chân truyền đạo chú nhất định có liên quan đến bức tường ngăn giới năm vực. Mặc dù bức tường ngăn giới năm vực sẽ tiêu tán trong tương lai, năm vực liên hợp thành một thể. Thành quả nghiên cứu của đạo chú về bức tường ngăn giới nhìn qua giống như một câu chuyện cười. Nhưng suy nghĩ lại một chút thì sao? Đạo chú có thể kiến tạo dãy núi ngũ giới, bắt chước thủ đoạn bức tường ngăn giới năm vực, chẳng phải có thể thay thế vị trí bức tường ngăn giới tiến hành phòng ngự sao? Nhất là đối với Phương Nguyên mà nói, chiến đấu trong bức tường ngăn giới là cực kỳ có lợi. Đáng tiếc, tình huống đại chiến lúc đó tuyệt không cho phép ta thu lấy truyền thừa này, khiến cho ta bỏ lỡ cơ hội với truyền thừa đạo chú. Cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên không yếu, trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, lần này không đạt được truyền thừa đạo chú, đối với cá nhân hắn mà nói là một tổn thất khá lớn. Chân truyền đạo chú nếu đổi lại mấy tháng trước, Phương Nguyên có lẽ còn có thể lợi dụng cổ tiên Nam Cương trao đổi phần truyền thừa này. Nhưng bây giờ, tù binh Nam Cương trong tay hắn gần như đều bị hắn nuốt khiếu, chẳng khác nào giết con tin. Cổ tiên Nam Cương, người nào mà không phải cường giả thất chuyển, về phần Hạ Tra lại là tu vi bát chuyển. Chiếm đoạt tiên khiếu chí tôn, còn có rất nhiều tiên khiếu phúc địa còn sót lại trong thị tỉnh, khiến tu vi Phương Nguyên tăng vọt, từ thất chuyển tăng lên bát chuyển, vượt qua hạo kiếp cuối cùng. Ban đầu Phương Nguyên dự định sẽ tiếp tục bắt cổ tiên Nam Cương bên trong dãy núi ngũ giới, sau đó bắt chẹt tiếp. Nhưng bởi vì Lục Quý Nhân ra tay đã phá hủy kế hoạch nhỏ này của Phương Nguyên. Không chỉ đơn thuần gia tăng tu vi, bởi vì nuốt tiên khiếu chí tôn, đạo ngân trên người Phương Nguyên cũng tăng vọt. Thông qua tiên cổ đạo khả đạo cẩn thận tính toán, tích lũy đạo ngân trên người Phương Nguyên đã vô cùng hùng hậu. Đạo ngân trụ đạo vốn cực kỳ thưa thớt, gần như là hạng chót, nhưng bây giờ nó đã nhảy lên vị trí thứ nhất, tổng cộng có 73.000 đạo ngân. Đa số đều là cống hiến của Hạ Tra. Có thể nói là điển hình của cường thủ hào đoạt, một đêm phát tài. Có nhiều đạo ngân trụ đạo như thế, mỗi một sát chiêu trụ đạo của Phương Nguyên đều được tăng phúc 73 lần. Cộng thêm hai con đại tiên cổ xuân, Hạ, bản thân là cấp độ bá chuyển, vì thế sức chiến đấu vô cùng khả quan. Trong dãy núi ngũ giới, chúng đã ngăn cản được công triều liên hợp của rất nhiều cổ tiên. Đương nhiên, trong đó cũng có địa lợi của bức tường ngăn giới, cổ tiên Nam Cương phối hợp không thích đáng, đủ loại nhân tố xuất hiện. Đứng thứ hai là đạo ngân thủy đạo, hơn 60.000 đạo ngân. Trước đó, bản thân thủy đạo đã có tích lũy rất khá. Phương Nguyên giết chết tán tiên Chu Lễ, Vũ Di Hải, Vư Thiền, mà tán tu tán thân trong thị tỉnh Đông Hải phần nhiều là lưu phái thủy đạo. Đứng thứ ba là đạo ngân biến hóa đạo, có được 50.000. Ban đầu, nó chiếm vị trí thứ nhất, hiện tại đã rớt xuống vị trí thứ ba. Đứng thứ tư là hồn đạo, quy mô hơn 30.000. Đạo ngân vốn có của tiên khiếu cùng với thu hoạch khi độ địa tai hoàng tuyền quỷ vũ, thanh đà thần vũ, hắn đã tích lũy được hơn 29.000 đạo ngân. Còn lại mấy trăm đạo ngân là do Phương Nguyên tu hồn, tăng thêm từ hồn phách. Dựa theo ghi chép chân truyền u hồn ma tôn, trăm vạn nhân hồn, nghìn vạn nhân hồn, ức nhân hồn trình độ hồn tu đạt đến hoang hồn, đạo ngân trên hồn phách mới có quy mô hơn ngàn vạn. Sau đó chính là băng tuyết đạo, luật đạo, kim đạo, mộc đạo, viêm đạo, phong đạo, có chừng 20.000. Tiếp theo là ám đạo, quang đạo, lực đạo, khí đạo, vận đạo, âm đạo, huyết đạo với hơn 10.000 đạo ngân. Hạng chót là thực đạo, hư đạo, chỉ có mấy nghìn, mấy trăm, thậm chí còn không có. Lại nhìn mộng cảnh. Tất cả mộng cảnh trong tay Phương Nguyên, mấy tháng trước đó, đều đã được hắn thăm dò thành công. Mộng cảnh từng lưu phái sẽ có tốc độ tăng trưởng khác biệt. Cao nhất đương nhiên vẫn là luyện đạo, cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư. Thứ hai là thâu đạo, trụ đạo, cảnh giới đại tông sư. Thứ ba là huyết đạo, lực đạo, tinh đạo, trí đạo, đều là tông sư. Luận đạo, hồn đạo cũng nằm trong số đó. Ở dưới còn rất nhiều lưu phái khác, nhưng không tiện tường thuật. Không giống đạo ngân, cảnh giới càng cao thì càng khó tăng lên. Tăng lên rõ rệt nhất vẫn là trụ đạo, hồn đạo, luật đạo. Ngoài trừ đạo ngân, mộng cảnh, Phương Nguyên còn xây dựng kinh doanh tiên khiếu. cũng bởi vì chiếm đoạt rất nhiều tiên khiếu, trình độ tiêu thăng đạt đến 15%. Điều đáng nhắc đến chính là, bên trong tiên khiếu hạ ra, Phương Nguyên ngoài ý muốn phát hiện bà cũng xây dựng một ao niên hoa. Như vậy, bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã có hai ao niên hoa. Ngoài trừ những thứ này, thu hoạch lớn nhất của Phương Nguyên còn hai cái. Một cái là ấn lạc phách. Sát chiêu tiên đạo này, Phương Nguyên vẫn luôn lĩnh hội, cho đến gần đây mới suy tính thành công. Thứ hai là hình thức ban đầu của một tiên cổ phòng. Phương Nguyên đã sớm muốn thiết kế một tiên cổ phòng, thuận tiện cho đám người Bạch Ngưng Băng xuất lực tác chiến cho hắn. Để xây dựng tòa tiên cổ phòng này, Phương Nguyên đã tham khảo cấu tạo của rất nhiều tiên cổ phòng như Ẩn Sĩ Cư, Vân Thành, Thành Âm Lưu, Huyền Băng Phòng, Bất Phôi Thiết Bảo, Huyết Hà Sa, Ngạc Háo Âm Trạch, Lục Ba Đình, Chức Kiển Cát, Kim Tiêu Đàn, Hối Trì, Thành Vũ Thành, Bách Hợp Cung, trọng điểm còn tham khảo Tinh Hồng Loạn Đấu Đài. Mấy tháng trước đó, hắn không ngừng dọa dẫm chính đạo Nam Cương, dùng cổ đổi cổ làm chủ, đổi lấy rất nhiều tiên cổ quan trọng, lúc này mới dựng ra được một cái khung. Tiên cổ phòng này do Phương Nguyên một tay sáng tạo, có thể nói trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn muốn tiến vào dòng sông thời gian, cho nên hắn đã lấy tiên cổ trụ đạo làm chủ, am hiểu nhất chính là ẩn nút. Mặc dù chỉ có một cái khung, nhưng hiệu quả thực chiến bên trong dãy núi ngũ giới quả thật không tầm thường. Đám người Ảnh Vô Tà đã dựa vào tiên cổ phòng này phối hợp ăn ý với Phương Nguyên, thành công bắt sống quân thần quan. Dòng sông thời gian, thủy triều lên xuống, bọt nước bắn ra, kích thích hào quang bảy màu. Phương Nguyên ngồi trong hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, chậm chạp xuyên thẳng qua nước sông. Phân thân trụ đạo lục chuyển đã ra khỏi tiên khiếu chí tôn, đứng bên cạnh hắn, vẫn luôn nhắm mắt, yên lặng cảm ứng. Lúc trước, Hồng Liên Ma Tôn đã lưu lại rất nhiều chân truyền, phân bố bên trong dòng sông thời gian. Xuân Thu Thiền chính là chìa khóa quan trọng dùng để cảm ứng bọn chúng. Nhưng dòng sông thời gian cực kỳ rộng lớn, muốn tìm được một vài đảo thạch liên, ngoại trừ vận khí, yêu cầu chính là thời gian và tinh lực để tìm kiếm. Lần này thăm dò dòng sông thời gian, nếu có thể tìm được chân truyền Hồng Liên Ma Tôn thì không còn gì tốt hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thăm dò bố trí của thiên đình ở đây, đánh cho họ trở tay không kịp, thậm chí có thể trực tiếp đánh tan bố trí này. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa vơ vét hồn phách quân thần quan bên trong tiên khiếu chí tôn. Hồn phách quân thần quan vốn có đạo ngân quan đạo phòng hộ, nhưng sau khi trúng ấn nghịch lưu hộ thân của Phương Nguyên xong, tầng phòng hộ này đã bị phá hủy, đồng thời còn tổn thương hồn phách quân thần quan, khiến ông ta chỉ còn thoi thóp. Chính vì vậy, sau khi Ảnh Vô Tà thúc dục dẫn hồn nhập mộng, quân thần quan bị trúng chiêu, rơi vào mê man. Tiền đề của sát chiêu dẫn hồn nhập mộng là cảm ứng hồn phách, sau đó từ chênh lệch hồn phách, chênh lệch càng lớn, thi triển lại càng dễ thành công. Có thể tạo thành chiến quả đối với một vị cổ tiên bát chuyển như vậy, có thể thấy được sự lợi hại của ấn lạc phách. Nhưng so sánh với ấn hộ thân nghịch lưu, suy nghĩ lại việc Phương Nguyên sử dụng cốc lạc phách làm hạch tâm sát chiêu, có uy năng như vậy cũng không có gì lạ. Bây giờ, hồn phách quân thần quan yếu đến như vậy, đương nhiên sẽ không chịu nổi thủ đoạn của Phương Nguyên, không ngừng bị Phương Nguyên hấp thu. Thiên đình rốt cuộc có bố trí gì chứ? Quân thần quan nhất định sẽ biết được một hai. Một lát sau, lông mày Phương Nguyên mở ra, ồ, tiên cổ phòng trụ đạo kim cổ đình trong đầu hắn vừa mới nổi lên suy nghĩ này, nước sông trước mắt bỗng nhiên dâng lên, một đình nghỉ mát giống như phi thuyền lướt sóng lao đến. Kết cấu của lương đình này bốn phía gió lùa, khá đơn giản, mái đình được làm bằng cỏ vàng, cột đình là đá trắng xám không được mài nhẵn. Trong đình có một bức bình phong được coi là trang trí lộng lẫy nhất. Có bốn vị cổ tiên đang đứng trong đình, đều là tu vi thất chuyển. Khi bọn họ nhìn thấy hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, ánh mắt lóe lên tinh mang nguy hiểm. Cổ đình này chính là tiên cổ phòng trụ đạo thuần túy, có thể quan sát cổ kim, am hiểu nhất chính là điều tra. Thiên đình bố trí tiên cổ phòng này, khi ta vừa mới tiến vào đã bị đối phương phát hiện ngay. Lợi hại, lợi hại. Trong lòng Phương Nguyên hơi trầm xuống, nhưng ngoài miệng vẫn tán thưởng, giải thích cho đám người Ảnh Vô Tà bên cạnh. Đám người Ảnh Vô Tà người thì cau mày, người thì lo lắng. Bọn họ nhiều ít cũng hiểu rõ, hình thức ban đầu của tiên cổ phòng Phương Nguyên, phương diện mạnh nhất chính là ẩn nút hành tung. Không nghĩ đến đã bị kim cổ đình nhìn thấu. Điều này giống như chỗ am hiểu nhất đã bị đối phương đánh bại. Còn chưa khai chiến đã trở nên bị động. Sau khi kim cổ đình vọt đến trước mặt đám người Phương Nguyên liền im bặt. Khi còn cách tiên cổ phòng của Phương Nguyên khoảng ngàn bước, nó đã bất động như núi. Trong đình vang lên một giọng nói lạnh như băng, tứ tuần tử Trung Châu phụng mệnh đóng giữ ở đây. Ma đầu, ngươi đừng hòng tiến về phía trước. Một người đứng sau lưng quát lớn, không sai. Muốn qua, trừ phi đạp trên thi thể bốn người chúng ta. Tứ tuần tử Phương Nguyên siêu hồn quân thần quan, rất nhanh có được tin tức về bốn người này. Thì ra bốn người này đều là cổ tiên trụ đạo, bào thai tứ sinh, do Linh Điệp Cốc Trung Châu cố ý vun trồng từ nhỏ. Bốn người bọn họ, ba huynh một muội theo thứ tự là Thượng Tuần Tử, Trung Tuần Tử, Hạ Tuần Tử, Quân quả tử. Căn cứ vào tin tức siêu hồn được từ quân, thần quan, tu vi tứ tuần tử đều nhất trí, là thất chuyển, đồng thời luyện thành thuật hợp kích, uy năng phi phàm, ngay cả đối mặt cổ tiên bát chuyển cũng có sức liều mạng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể liều mạng. Sau mấy hiệp, tất sẽ bị cổ tiên bát chuyển đánh bại. Không giống Phương Nguyên hoặc Phượng Cửu Ca trước đó, cả hai đều có chiến lực có thể kháng bát chuyển. Dù vậy, điều này đã không tầm thường rồi. Sau khi tứ tuần tử được bồi dưỡng, vẫn luôn được Linh Điệp Cốc xem như át chủ bài, tuyệt không tùy tiện điều động. Thiên Đình muốn bố trí bên trong dòng sông thời gian, Linh Điệp Cốc không thể không nghe lệnh. Tứ tuần tử đều là trụ đạo, đồng thời phối hợp ăn ý, đích thật là nhân tuyển thượng gia dùng để điều khiển Kim Cổ Đình. Phương Nguyên hơi cau mày. Tứ tuần tử, Kim Cổ Đình đều không vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Cổ tiên bát chuyển trụ đạo rất hiếm thấy. Thiên Đình vốn có hoàng sử thượng nhân. Đáng tiếc, ông ta đã bị Phương Nguyên lợi dụng thiết kế đảo Thạch Liên giết chết bên trong dòng sông thời gian lần trước. Thiên Đình đối phó Phương Nguyên, bố trí phòng vệ bên trong dòng sông thời gian, nhân thủ phương diện trụ đạo cũng chỉ có thể lựa chọn từ cổ tiên thất chuyển. Trừ phi bên trong tiên mộ của Thiên Đình chủ động tung ra một lão quái vật. Điều khiến Phương Nguyên để ý chính là, ngoài Kim Cổ Đình, Thiên Đình còn có một tiên cổ phòng trụ đạo là Thuyền Hằng. Kim Cổ Đình am hiểu điều tra, vừa lúc đang ở gần, cho nên nó là người đầu tiên chạy đến ngăn chặn ta. Ta không thể dừng lại chỗ này. Một khi bị tứ tuần tử thành công trì hoãn, Thuyền Hằng sẽ chạy đến trợ giúp, tạo thành chiến cuộc hai chọi một, sẽ bất lợi đối với ta. Ưu thế Thiên Đình rất lớn. Mặc dù không có được bát chuyển trụ đạo nhưng bát chuyển lưu phái khác khẳng định phải có. Đồng thời còn có hai tiên cổ phòng Kim Cổ Đình và Thuyền Hằng. Trái lại Phương Nguyên chỉ có một hình thức ban đầu của tiên cổ phòng. Mặc dù Phương Nguyên đã tấn thăng thành bát chuyển, nhưng tu vi của Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng vẫn còn rất yếu. Lúc này Phương Nguyên ra tay mở cánh cửa tiên khiếu thả nhóm niên thú thái cổ thứ hai ra. Bên trong dãy núi ngũ giới, nhóm niên thú thái cổ đầu tiên mà hắn bố trí đã bị chính đạo Nam Cương đánh bị thương hoặc giết chết. Phương Nguyên còn chưa kịp thu về. Nhưng không sao, trong tay hắn vẫn còn nhóm thứ hai. Sau khi chiếm đoạt tiên khiếu hạ tra xong, Phương Nguyên đã có ao niên hoa thứ hai, trong đó có hai con niên thú thái cổ mà hạ tra nuôi. Ngoài ra, mấy tháng qua, Phương Nguyên cũng thông qua niên thú điếu lai trận dẫn dụ rất nhiều niên thú thái cổ mắc câu, bắt nhốt bên trong ao niên hoa. Cho nên, Phương Nguyên đã gom góp được nhóm niên thú thái cổ thứ hai, đồng thời còn có đến 9 con. Duy nhất không được hoàn hảo chính là, Phương Nguyên còn chưa gom được đủ 12 niên thú thái cổ khác loại để tổ hợp thành chiến trận thượng cổ. Trong toàn bộ quá trình, hắn cũng đã từng thử thu thập. Nhưng khi thực hiện, hắn phát hiện mấy chuyện thu thập này rất khó đạt thành. Câu nhiều nhất vẫn là niên thú gà thái cổ. Trong khoảng thời gian này, dòng sông thời gian thừa thải nhất vẫn là loại niên thú này. Trong nhóm niên thú thái cổ thứ hai của Phương Nguyên có 5 con niên thú gà thái cổ, số lượng vượt hơn một nửa. 9 con niên thú thái cổ gào thét, đánh tới Kim Cổ Đình. Gương mặt tứ tuần tử bên trong Kim Cổ Đình tràn ngập vẻ ngưng trọng, hợp lực hành động, đồng loạt thôi phát uy năng của Kim Cổ Đình. Phần phật. Một trận sóng lớn nổi lên cao chừng 3 trượng dũng mãnh lao đến niên thú thái cổ. Niên thú thái cổ vốn là mãnh thú sinh tồn bên trong dòng sông thời gian. Kim Cổ Đình nhất lên sóng nước cũng không thể ngăn cản bọn chúng công kích. Chỉ trong nháy mắt, thân hình bọn chúng hơi chậm lại, cuối cùng xông phá ngăn cản, đụng nát tạo thành vô số bọt nước sáng chói, tiếp tục thẳng hướng Kim Cổ Đình. Mặt ngoài Kim Cổ Đình phát ra hào quang dị sắc, quang mang ngút trời như trụ. Từng trận sóng lớn phát động giống như từng bức tường thành di động, cũng công cũng thủ, không ngừng vọt đến niên thú thái cổ. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Niên thú thái cổ nhận sự chỉ huy của hắn, phối hợp lẫn nhau, giống như mũi tên, bắn phá vào tường thành sóng nước, tiếp cận Kim Cổ Đình. Nhưng nào biết tứ tuần tử bỗng nhiên quát nhẹ, bình phong bên trong Kim Cổ Đình tản ra khói xanh mờ mịt. Khói xanh bay vào chiến trường. Niên thú thái cổ đều bị ảnh hưởng, tốc độ giảm nhanh, giống như rơi vào trong vũng bùn. Khói xanh lắng động xuống, toàn bộ dung nhập vào mặt nước dòng sông thời gian, nhuộm mặt sông thời gian thành một màu xanh biếc. Kim Cổ Đình chấn động thật mạnh. Cột sáng trùng thiên đột nhiên tiêu tán, hóa thành từng chùm sáng màu xanh biếc, bao phủ bốn phương tám hướng. Âm thanh thủy triều bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, nhấc lên thủy triều còn mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy lần, cao đến hơn 10 trượng. Không chỉ như vậy, hơn 10 vòng xoáy bắt đầu sinh ra mặt ngoài dòng sông thời gian, trở thành cạm bẫy tốt nhất bắt giữ niên thú thái cổ. Chín con niên thú thái cổ vốn đang tập trung cùng một chỗ, nhưng trải qua một cơn sóng lớn tập kích, vòng xoáy níu chân, rất nhanh trận hình sụp đổ, con nào cũng rơi vào hoàn cảnh khổ chiến không ổn. Nhất thời, Kim Cổ Đình ổn định chính giữa, khống chế chiến cuộc. Niên thú thái cổ của Phương Nguyên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt Tứ Tuần Tử lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Thượng Tuần Tử thở ra một hơi, cuối cùng cũng chống đỡ nổi giai đoạn ban đầu, không bị Thế Công Ma Đầu đánh tan. Tuần Quả Tử cười nói, Kim Cổ Đình đã khống chế chiến trường, tuy niên thú thái cổ của Phương Nguyên nhiều, nhưng không cách nào tập trung lại, không đáng để lo. Không sai, không sai. Hạ Tuần Tử vuốt râu gật đầu, mặc dù Kim Cổ Đình không phải là đối thủ, cuối cùng cũng sẽ bị thua. Nhưng chỉ cần chúng ta kéo dài một khoảng thời gian, kiên nhẫn chờ Thuyền Chu đến trợ giúp. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta được nâng cao, vượt qua đối phương. Ánh mắt Trung Tuần Tử trở nên âm trầm, ma. Đầu xảo trá, không thể chủ quan, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hắn ta vừa mới nói xong, một con niên thú khỉ thái cổ bỗng nhiên nổi điên, thi triển sát chiêu tiên đạo. Chỉ thấy một cây quạt lớn nằm trong tay nó, chiếu chuẩn đằng trước quạt một cái. Sát chiêu tiên đạo bát chuyển hạ phiến. Một lát sau, cuồng phong đột khởi, quyển tịch thiên địa, quét ngang hết thảy, toàn bộ chiến trường vì đó mà ảm đạm. Sóng lớn như bức tường chống trời bị một quạt của niên thú khỉ thái cổ, lập tức sụp đổ. Niên thú khỉ thái cổ cười quái dị, tiến quân thần tốc. Tứ Tuần Tử trong Kim Cổ Đình giật cả mình, chợt ý thức được con niên thú khỉ thái cổ này là do Phương Nguyên cải trang. Ma đầu kia tự mình tham chiến. Không thể nào. Trong tay chúng ta có sát chiêu điều tra do Tử Vi Đại Nhân truyền thụ, có thể khám phá gặp mặt từng quen biết của hắn. Vì sao vẫn bị lừa thế? Phương Nguyên cười lạnh. Mấy tháng qua, hắn luôn tranh thủ từng giây từng phút, nghiền ép tinh lực, thời gian đến cực hạn, gặp mặt từng quen biết tất nhiên cũng đã được cải tiến. Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã giết đến trước mặt Tứ Tuần Tử. Kim Cổ Đình một lần bữa bộc phát hào quang chướng mắt. Phương Nguyên ỷ vào cơ thể khỏe mạnh của niên thú khỉ thái cổ, song quyền trực đảo, lại như kiến càng lay cây. Một tiếng nổ vang lên, còn Kim Cổ Đình thì lù lù bất động. Chẳng có tác dụng gì đâu. Kim Cổ Đình bây giờ giống như đại thụ ngàn năm, cắm rễ vào dòng sông thời gian. Làm sao ngươi có thể rung chuyển được chứ? Tuần Quả Tử thét lên, biểu hiện có chút khẩn trương. Thật sao? Tinh mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Sau một khắc, hắn đã thôi động sát chiêu Xuân Tiễn. Răng rắc, Xuân Tiễn liên tục cắt xuống. Ban đầu Kim Cổ Đình còn có thể chèo chống, nhưng sau 2-3 lần, hào quang bên ngoài rõ ràng chống đỡ hết nổi. Sau 5-6 lần, Kim Cổ Đình đã bị Xuân Tiễn cắt bay mất một cái sừng. Đây là sát chiêu trụ đạo bát chuyển, nhưng sao lại có uy năng như thế chứ? Kim Cổ Đình không địch lại nó. Làm sao có thể? Tứ Tuần Tử thất kinh. Ánh mắt Phương Nguyên tràn ngập lãnh điện. Đạo ngân trụ đạo của hắn vốn có hơn 7 vạn, chính là tiêu chuẩn của bát chuyển. Lúc này hắn biến thành niên thú khỉ thái cổ, đạo ngân biến hóa đạo tạm thời chuyển thành đạo ngân trụ đạo, thêm 5 vạn nữa. Cho nên, tổng cộng hắn có 12 vạn đạo ngân trụ đạo. Cổ tiên thất chuyển bình thường, đạo ngân trên người không cao hơn 3 vạn. 12 vạn đạo ngân đã không còn là cổ tiên bát chuyển bình thường nữa. Thường phải vượt qua một lần vạn kiếp mới có được tích lũy này. 12 vạn đạo ngân có thể tăng trưởng bất kỳ sát chiêu trụ đạo nào lên đến 120 lần. Bản thân Phương Nguyên vận dụng chính là sát chiêu tiên đạo cấp độ bát chuyển. Mặc dù Kim Cổ Đình chiếm cứ địa lợi, nhưng sát chiêu của Phương Nguyên cũng nhận được sự tăng phúc rất lớn bên trong dòng sông thời gian. Thực lực trụ đạo của Phương Nguyên tăng vọt, ngay cả Kim Cổ Đình cũng khó mà ngăn cản ma uy của hắn. Hai đại sát chiêu của Phương Nguyên tả hữu khai cung, với Kim Cổ Đình liên tục bại lui. Tứ Tuần Tử bên trong Kim Cổ Đình cực lực chèo chống, ngẫu nhiên phản công. Phương Nguyên hoàn toàn không cần sát chiêu phòng ngự đông cầu, chỉ dựa vào bản thân niên thú khỉ thái cổ đã có thể chịu đựng được. Chịu đựng. Một chiếc lâu thuyền đang vượt sóng chạy đến. Trên thuyền có mấy vị cổ tiên cùng hô to, biểu hiện khẩn trương. Thuyền hằng đã đến. Muộn rồi. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh, hạ phiến bỗng nhiên vung lên, nhấc lên gió lốc vô biên. Kim Cổ Đình bị thổi thành mảnh ngói tứ tán, lung lay sắp đổ. Xuân Tiễn bay đến bên cạnh, hùng hăng cắt một cái. Cột đình Kim Cổ Đình bị cắt đoạn, hoàn toàn sụp đổ. Phương Nguyên cười lớn, nhảy đến trên không Kim Cổ Đình. Bàn chân khỉ thái cổ đạp xuống điện một đạp. Oanh! Toàn bộ Kim Cổ Đình bị chia năm xẻ bảy. Tứ Tuần Tử hoặc chết hoặc bị thương, bị Phương Nguyên đạp thẳng vào dòng sông thời gian. Phương Nguyên và hình thức ban đầu của tiên cổ phòng nghênh ngang rời đi. Thuyền hằng dết đến nhưng sai một ly đi một dặm. Cổ tiên trên thuyền do dự một chút, không biết nên lựa chọn cứu Tứ Tuần Tử hay là truy sát Phương Nguyên. Khụ khụ khụ. Thượng Tuần Tử ghé vào bông thuyền hằng, không ngừng ho khan, nước đen trên người rất nhiều, cả người chỉ toàn là nước. Bên cạnh hắn ta lúc này là Hạ Tuần Tử đã ngất đi, thương thế rất nặng, trạng thái cực kỳ không ổn định. Cổ tiên bác chuyển thanh dạ bước đến, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thượng Tuần Tử. Hai vị tiên hữu khác đã bị dòng sông thời gian cuốn đi mất rồi, thật sự tìm không thấy. Thượng Tuần Tử thở dốc mấy hơi, miễn cưỡng đứng dậy nhìn thoáng qua Hạ Tuần Tử, sắc mặt trắng bệch, hai người kia đã chiến tử rồi. Ma đầu Phương Nguyên đúng là lợi hại. Có cứu được Kim Cổ Đình hay không? Tứ Tuần Tử là huynh muội ruột thịt, tình nghĩa sâu đậm, nhưng lúc này Thượng Tuần Tử lại quan tâm đến Kim Cổ Đình, chẳng để ý đến Hạ Tuần Tử đang sắp chết, lại càng không bi thương, phẫn nộ vì cái chết của hai người kia. Thanh Dạ mỉm cười, tiên cổ hạch tâm không bị tổn hại, tất cả đều đã được lấy về hết. Như vậy cũng tốt. Thượng Tuần Tử thở ra một hơi, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Thanh Dạ gật đầu, ta đã chuẩn bị xong tỉnh thất cho ngươi rồi. Thượng Tuần Tử nói, làm phiền rồi. Tiếp theo, ta sẽ phục sinh đệ đệ, muội muội của ta. Thì ra, Tứ Tuần Tử là huynh đệ ruột thịt, huyết thống tương liên, đã luyện thành một sát chiêu rất tuyệt diệu. Cho dù ba người kia bỏ mình, chỉ cần bất kỳ người nào còn sống, nhất định có thể sử dụng sát chiêu nhanh chóng phục sinh ba người kia. Nguyên nhân chính vì thế, Thương Tuần Tử mới không chút bi thương. Một lát sau, thương thế của Tứ Tuần Tử đã không còn, khỏe mạnh leo lên bong tàu, gia nhập vào cuộc chiến. Phương Nguyên để lại nhóm niên thú thái cổ thứ hai đang vây quanh thuyền hằng, giáp công từ bốn phương tám hướng, liều mạng dây dưa. Nước sông lao nhanh, âm thanh sóng nước tràn ngập hai lỗ tai Phương Nguyên. Lúc này, hắn đã trở lại diện mạo bình thường, tiến vào hình thức ban đầu tiên cổ phòng, bắt đầu nghỉ ngơi. Tiên cổ phòng này giống như Phương Nguyên đã dự liệu, rất thuận tiện. Thuyền hằng không có đuổi theo. Đã thoát khỏi chiến trường một khoảng thời gian, trong lòng Phương Nguyên có chút trầm tĩnh lại. Tốc độ của tiên cổ phòng hình thức ban đầu khẳng định kém hơn thuyền hằng, nhưng nó am hiểu nhất chính là ẩn núp. Có Kim Cổ Đình, tiên cổ phòng của Phương Nguyên sẽ bị nhìn thấu. Nhưng đổi lại thuyền hằng, chỉ sợ sẽ không phát hiện được tiên cổ phòng của Phương Nguyên. Bằng không, thời gian dài như vậy, lại có ưu thế về tốc độ, tại sao thuyền hằng còn không đuổi theo? Tạm thời an toàn rồi. Ảnh Vô Tà hít sâu một hơi, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, mới nãy đúng là căng thẳng thật. Không sai. Nếu không phải tông chủ đại nhân kịp thời đánh tan Kim Cổ Đình, chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào vùng bùng chiến đấu, không cách nào tự kềm chế. Diệu Âm tiên tử mỉm cười nói. Bạch Ngưng Băng ở một bên, im lặng không nói. Hắc Lâu Lan cũng lẳng lặng nhìn ra ngoài tiên cổ phòng, nhìn dòng sông thời gian mênh mông bàn bạc. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên vẫn nhắm chặt hai mắt, cau mày. Hắn đang toàn lực cảm ứng, nhưng cổ bản mệnh Xuân Thu Thiền bên trong tiên khiếu cũng không có phản ứng bao nhiêu. Trên thực tế, dựa theo phỏng đoán của U Hồn Ma Tôn, số chuyển Xuân Thu Thiền càng cao, phạm vi ứng dụng sẽ càng rộng, lại càng dễ tìm chân truyền Hồng Liên hơn. Xuân Thu Thiền của Phương Nguyên chỉ có lục chuyển. Mặc dù có rất nhiều tiên cổ phương tương ứng, Phương Nguyên cũng thử luyện mấy lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Điều này thật sự rất đáng tiếc, nhưng Phương Nguyên đã tận lực rồi. Mấy tháng qua, hắn đã dốc hết toàn lực tu hành hồn đạo, thăm dò mộng cảnh, cải tiến sát chiêu, bắt chẹt chính đạo Nam Cương, mưu đồ toàn cục, phòng bị suy tính, chiếm đoạt tiên khiếu. Đã hao hết tinh lực và thời gian của hắn. Có thể tranh thủ một ít thời gian để luyện Xuân Thu Thiền, có thể nói là kỳ tích không lớn không nhỏ. Nhưng kỳ tích chân chính lại không phát sinh. Phương Nguyên thử mấy lần đều thất bại. Tuy Xuân Thu Thiền là lục chuyển, nhưng ta có thể bù đắp từ phương diện khác. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự tự tin. Lần này tiến vào dòng sông thời gian, hắn đã mưu đồ từ lâu. Phương Nguyên đã sớm sử dụng thủ đoạn như đốt hồn bạo vận, đạt đến năng lực cực hạn. Tìm kiếm một hai đoạn thạch liên bên trong dòng sông thời gian mênh mông này, đương nhiên còn phải nhìn vận khí. Rống. Nước sông bỗng nhiên chảy xiết, tiếng thú gào thét truyền vào tai mọi người. Đằng trước có hai con niên thú thái cổ đang tranh đấu. Sau khi kiểm tra xong, Ảnh Vô Tà kinh ngạc nói. Cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, hai con niên thú thái cổ này tranh đấu đã lâu, đều như nỏ mạnh hết đà. Phương Nguyên cười ha hả. Đây không phải vận khí đến rồi sao? Hắn bay ra khỏi tiên cổ phòng, sử dụng gặp mặt từng quen biết, biến thành nước sông lẫn vào dòng sông thời gian. Sau đó, hắn mở cánh cửa tiên khiếu, thôi động thái cổ niên thú điếu lai trận. Hai con niên thú thái cổ cảm nhận được mùi thức ăn thật ngon, động tác trì trệ, đồng thời dừng lại, sau đó chen lấn nhau chạy vào tiên khiếu Phương Nguyên. Bọn chúng không hề phát hiện bất cứ kẻ địch nào, nhưng lại cảm ứng được một nhánh sông thời gian tiềm ẩn bên trong nước sông. Niên thú thái cổ không hề nghĩ ngợi, lập tức xông vào bên trong nhánh sông thời gian. Nhánh sông thời gian đương nhiên thuộc về tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Đổi lại trước đó, Phương Nguyên khẳng định không dám câu niên thú thái cổ. Niên thú thái cổ tiến vào, nhất định sẽ phá hư tiên khiếu chí tôn. Nhưng bây giờ thì khác. Phương Nguyên đã có ao niên hoa, hơn nữa còn có đến hai ao. Ao niên hoa câu thông nhánh sông thời gian, giống như một đập nước to lớn. niên thú thái cổ được đại trận dẫn dụ, thuận theo nhánh sông thời gian, một đường vọt vào đập nước, trực tiếp biến thành cá trong chậu. Phương Nguyên mỉm cười, thu lại sát chiêu biến hóa, bay trở lại tiên cổ phòng. Hai con khỉ thái cổ rơi vào ao niên hoa, tìm chung quanh vẫn không thấy thức ăn, phát hiện không ổn, muốn trở lại dòng sông thời gian, nhưng nào được. Phương Nguyên thi triển thủ đoạn nô đạo, rất nhanh thu phục được hai con niên thú thái cổ. Tiên cổ phòng một đường tìm hành tìm kiếm thạch đảo Hồng Liên. Phương Nguyên lần lượt gặp niên thú, ai đến hắn cũng không từ chối, cầu hết vào trong ao niên hoa. Rất nhanh, số lượng niên thú thái cổ trong tay Phương Nguyên đã lên đến 6 con. Niên thú thượng cổ, niên thú hoang thú thì nhiều hơn. Ngoài trừ niên thú, bên trong dòng sông thời gian còn có những sinh mệnh khác, ví dụ như nhật thú, nguyệt thú, nhện âm chức, tất cả đều bị Phương Nguyên bỏ qua. Tác dụng của ao niên hoa đã phát huy đầy đủ vào lúc này. Có nó, Phương Nguyên có thể trực tiếp câu niên thú thái cổ vào ao, mà tiên khiếu chí tôn vẫn an toàn như cũ. Không có ao niên hoa ước thúc, niên thú thái cổ có thể thuận theo nhánh sông thời gian tiến vào bất kỳ chỗ nào bên trong tiên khiếu chí tôn. Bởi vì nhánh sông thời gian có thể xuyên qua toàn bộ tiên khiếu chí tôn. Khoan đã. Trong quá trình tiến lên, phân thân trụ đạo Phương Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt, tình mang bắn ra. Hắn dường như có phát hiện quan trọng. Phân thân trụ đạo chợt nhắm hai mắt lại, mày cau lại càng sâu, cực lực cảm ứng. Sau đó, hắn duỗi ngón tay chỉ về một hướng, bên kia dường như có thứ gì đó khiến Xuân Thu Thiền chấn động một cái. Giọng điệu của phân thân trụ đạo cũng không quá xác định. Nhưng đây là đầu mối duy nhất, Phương Nguyên lập tức khống chế tiên cổ phòng chuyển hướng về phía trước. Khi khoảng cách càng lúc càng ngắn, nét vui mừng trên mặt phân thân Phương Nguyên càng lúc càng đậm, cảm ứng đang tăng lên, vận khí chúng ta thật sự không tệ, nhanh như vậy đã có thành quả. Đi tiếp một lát, tầm mắt phía trước đám người Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một lớp sương mù thật mỏng. Tốc độ tiên cổ phòng hơi dừng lại, nhưng rồi không do dự nữa bắn thẳng vào trong sương mù. Sương mù rất bất phàm, có thể làm loạn phương hướng, nhưng phân thân trụ đạo Phương Nguyên dựa vào Xuân Thu Thiền, giống như nắm giữ được chìa khóa quan trọng nhất, lúc nào cũng có thể chỉ rõ được phương hướng. Sương mù nồng nặc, nước sông dưới sự bao trùm của sương mù cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng không sôi trào mãnh liệt như bên ngoài. Mơ hồ, hình dáng của một thạch đảo xuất hiện trong tầm mắt của Phương Nguyên. Đảo Thạch Liên, chân truyền Hồng Liên. Ảnh Vô Tà mở to mắt, lớn tiếng kinh hô. Hơi thở của đám người Bạch Ngưng Băng không khỏi gấp rút hẳn lên. Khi tiên cổ phòng đến gần đảo Thạch Liên, thạch đảo bỗng nhiên lóe lên ánh sáng nóng rực, bắn trúng tiên cổ phòng. Chuyện gì xảy ra thế? Diệu Âm tiên tử hét ầm lên. Không ổn rồi. Đây là cạm bẫy. Lệ mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn muốn đi nhưng đã muộn. Toàn bộ tiên cổ phòng chấn động kịch liệt, khó khăn ngăn cản thế công mãnh liệt. Ma đầu, lão phu chờ ngươi ở đây lâu rồi. Một vị cổ tiên bá chuyển thân hình uy vũ hùng tráng, đột nhiên xuất hiện bên trên đảo Thạch Liên. Sau một khắc, sát chiêu mà ông ta thôi động đã lâu bắn thẳng vào chính giữa tiên cổ phòng. Oanh! Tiên cổ phòng trong nháy mắt sụp đổ. Phương Nguyên tạo dựng hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, bản thân không am hiểu phòng ngự, trúng chiêu liền sụp đổ ngay. Bên trong tiên cổ phòng, đám người Phương Nguyên vội vàng tự vệ. Rất nhiều ngọn lửa giống như rắn độc nuốt hết tất cả cổ trùng ven đường, sau đó từ bốn phương tám hướng vây quét đám người Phương Nguyên. Phương Nguyên hét lớn một tiếng, thôi động sát chiêu tiên đạo đông cầu, toàn thân trên dưới của hắn giống như choàng lên một lớp sương lạnh trắng noãn. Sương lạnh không những bảo vệ được chính bản thân Phương Nguyên, trong thời khắc quan trọng còn bao trùm ra ngoài, bảo vệ phân thân trụ đạo và đám người Hắc Lâu Lang chung quanh. Chỉ từ điểm này có thể thấy được sát chiêu đông cầu còn muốn ưu tú hơn ấn hộ thân nghịch lưu một chút. Bởi vì ấn hộ thân nghịch lưu chỉ có thể bảo vệ bản thân chứ không thể trợ giúp người khác. Nhưng sát chiêu đông cầu lại làm được điều này. Sát chiêu đông cầu ngăn cản công kích, nhưng sau một khắc đã nghe được tiếng quát uy mãnh của lão giả trên đảo Thạch Liên, Hoàng Huy Chi Uy, quần xà hóa long. Vù. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, nhiệt lượng kinh người phun ra ngoài. Hỏa xà dây dưa hội tụ, biến thành một con rồng lửa dài hơn 10 trượng dương nanh múa vuốt. Rồng lửa màu đỏ hung hăng xé rách sát chiêu đông cầu, một lần nữa thẳng hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa định mở cánh cửa tiên khiếu, thu thập chúng tiên vào tiên khiếu chí tôn, không nghĩ đến sát chiêu hỏa xà này còn có hậu chiêu. Kinh nghiệm chiến đấu của lão giả uy mãnh cực kỳ phong phú, không để lại cho Phương Nguyên bất kỳ chỗ trống nào. Rồng lửa sinh động như thật, há cái miệng rồng từ trên lao xuống dưới. Đám người Phương Nguyên ngước nhìn lên trời, gương mặt bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng, nhiệt lượng kinh người đập vào mặt, giống như gác mọi người lên giàn nướng mà nướng. Đám người Bạch Ngưng Băng biến sắc, trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự tuyệt vọng. Con rồng lửa này tuyệt không phải sát chiêu bát chuyển bình thường, uy năng phi phàm. Cho dù sát chiêu bạch tướng của Bạch Ngưng Băng cũng khó mà chạy thoát. Hy vọng duy nhất của bọn họ nằm trên người Phương Nguyên. Mũi, lỗ tai, khóe miệng Phương Nguyên đều đang chảy máu. Sát chiêu đông cầu đã bị phá, Phương Nguyên bị sát chiêu bát chuyển phản phệ. Rất nhiều cổ trùng tham dự vào trong đều hôi phi yên diệt. Điều may mắn chính là tiên cổ hạch tâm vẫn còn. Cho dù bị hao tổn một chút, nhưng vẫn còn có thể thúc dùng. Phương Nguyên đang đứng trước khốn cảnh. Đằng sau hắn chính là phân thân trụ đạo, đám người Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan. Tu vi của những người này quá thấp, chỉ dựa vào bọn họ thì không ngăn cản được con rồng lửa kia. Nếu còn hình thức ban đầu của tiên cổ phòng, bọn họ còn có tư cách tham dự chiến đấu, nhưng lão giả uy mãnh lại tàn nhẫn phi phàm, vừa đến đã hủy ngay tiên cổ phòng của Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên đứng im tại chỗ, thay bọn họ che chắn, không nói đến sát chiêu đông cầu bị phá, không có thủ đoạn gì có thể chống đỡ, cho dù có cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đối phương muốn bức Phương Nguyên đối kháng, một khi Phương Nguyên bảo vệ quần tiên sau lưng đối bính với ông ta, hắn nhất định sẽ rơi vào tính toán của ông ta. Trong lòng Phương Nguyên gần như có thể khẳng định, đối phương còn có sát chiêu. Một khi Phương Nguyên liều chết với rồng lửa, hắn sẽ rơi vào tiết tấu của lão giả. Trong cuộc chiến đấu sau đó sẽ bị ông ta dắt mũi dẫn đi. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên đã đưa ra quyết định, thân hình như điện, chạy xéo ra ngoài, né tránh rồng lửa. Lão giả uy mãnh cười ha hả, giỏi cho ma đầu. Các ngươi hãy để ta đốt thành tro hết đi. Rồng lửa cũng không quan tâm Phương Nguyên, vẫn lao xuống như cũ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, chợt chuyển hướng, ngang nhiên đánh tới lão giả. Lão giả di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, khóe miệng nhếch lên. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Hắn công sát, chính là muốn vây nguy cứu triệu, nhưng không nghĩ đến lão giả tâm tính dũng mãnh, không sợ chết. Thậm chí có khả năng trên đảo Thạch Liên còn có bố trí, cho nên ông ta mới có thể ung dung và tự tin như vậy. Phương Nguyên điểm một ngón tay. Mấy tháng qua gần như không ngủ không nghỉ để khổ luyện, xuân tiễn một lần nữa được thôi động, bắn về phía lão giả uy mãnh. Cây kéo sắc bén, nhưng khi cắt vào người lão giả, đầu ông ta bỗng nhiên bốc cháy, biến thành một áo choàng lửa to lớn, cháy hừng hực bảo vệ quanh thân, chống đỡ xuân tiễn. Ha ha, chiêu này của lão phu có tên là Dương Mãn Bối Hỏa Y, linh cảm được từ Thái Nhật Dương Mãn bên trong Nhân Tổ truyện, là sáng tác đắc ý nhất trong cuộc đời của ta. Nói thật cho ngươi biết, mặc dù lão phu là cổ tiên viêm đạo, nhưng luận thế công, mạnh hơn vẫn là phòng thủ. Đừng nói xuân tiễn của ngươi, ngay cả hạ phiến đánh ra luôn, ta cũng không sợ. Lão giả uy mãnh cười ha hả. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của lão giả im bặt. Thì ra, khi rồng lửa tập kích, cực khổ mà vô công. Mặc kệ phân thân trụ đạo Phương Nguyên hay là đám người Bạch Ngưng Băng, tất cả đều được bảo vệ tính mạng. Mí mắt lão giả nhướng lên, liếm cặp môi khô ráo, hung tợn nói, đây chính là mộng cảnh. Thì ra, khi Phương Nguyên né tránh rồng lửa, hắn không phải từ bỏ phân thân của mình và những cổ tiên khác, mà là trong thời khắc quan trọng đã để ảnh vô tà tự bạo. Trong cuộc đại chiến dãy núi ngũ giới, ảnh vô tà đã thay đổi nhục thân, một lần nữa trở thành thuần mộng cầu chân thể. Cũng bởi vì thuần mộng cầu chân thể được đạo ngân mộng đạo phụ trợ, y mới có thể thi triển được dẫn hồn nhập mộng, thành công khiến quân thần quan trúng chiêu. Hiện tại thuần mộng cầu chân thể tự bạo, hồn phách ảnh vô tà tất nhiên rơi vào mộng cảnh. Những cổ tiên khác cũng bởi vì đang ở rất gần, cũng bị bao phủ vào trong. Mộng cảnh xuất hiện, cắt đứt thủ đoạn của các lưu phái khác. Thế công rồng lửa của lão giả uy mãnh hung lệ vô cùng, nhưng khi vọt đến mộng cảnh, giống như biến thành huyễn ảnh, không còn tác dụng. Hừ, ma đầu ngươi quả nhiên trời sinh tính tình xảo trá, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả hung hăng dậm chân, nhất phi trùng thiên, đảo Thạch Liên dưới chân hóa thành mây khói. Lão giả hất áo choàng lửa, giống như lưu tinh thẳng hướng Phương Nguyên. Xuân tiễn như bóng với hình, liên tục cắt xuống người ông ta, nhưng tất cả đều bị ngọn lửa cháy hừng hực chống chọi, không đả thương được một sợi lông của ông ta. Sau khi Phương Nguyên bay ngược, liền thôi động hạ phiến. Gió lốc quyển tịch thổi áo choàng lửa của lão giả rung lên, nhưng lại giống như mượn gió thổi lửa, càng lúc càng vượng. Lão giả há to miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, cười như điên, thế nào? Dương Mãn Bối Hỏa Y của lão giả tuyệt thế vô song, người đã cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa? Ha ha ha! Quả nhiên, như lão giả đã nói, xuân tiễn và hạ phiến chẳng làm gì được Dương Mãn Bối Hỏa Y của lão. Không chỉ như vậy, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, một men say mãnh liệt đánh tới Phương Nguyên. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyên thôi động sát chiêu trí đạo, hai mắt trở nên sáng tỏ. Bên trong Dương Mãn Bối Hỏa Y ẩn chứa không chỉ áo nghĩa cực hạn của viêm đạo mà còn mô phỏng được chỗ tinh diệu của nhân đạo, thực đạo. Khoảng cách lão giả uy mãnh càng gần, sẽ có men say mãnh liệt xông lên đầu. Phương Nguyên vẫn cực lực lui lại, muốn kéo dài khoảng cách với lão giả uy mãnh, nhưng không như hắn mong muốn. Ma đầu, ngươi đang bị hãm trong đại trận, còn có thể chạy trốn đến đâu chứ? hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão giả gào thét. Đảo Thạch Liên vừa nãy chẳng qua chỉ là quang ảnh hư ảo, bản chất chân chính của nó chính là tiên trận trụ đạo được trải bên trong dòng sông thời gian. Đại trận này cực kỳ lợi hại, cho dù là Phương Nguyên cũng vô pháp khám phá. Nó hình thành không gian đại trận, câu thúc Phương Nguyên bên trong, chế ước các thủ đoạn như tứ thông bát đạt, định tiên du của Phương Nguyên. Trước đó Phương Nguyên lợi dụng đại trận trụ đạo mai phục tính kế chính đạo Nam Cương. Lần này Thiên Đình cũng trải đại trận tính kế Phương Nguyên. Nhưng thủ bút của Thiên Đình còn muốn lớn hơn cả Phương Nguyên. Đại trận trụ đạo xây dựng bên trong dòng sông thời gian cũng không phải Phương Nguyên có thể trải được. Theo năng lực trước mắt của Phương Nguyên, cùng lắm cũng chỉ dựng ra được tiên trận trụ đạo gần nhánh sông thời gian mà thôi. Ngay cả đại năng trụ đạo trong lịch sử, có thể xây dựng được tiên trận bên trong dòng sông thời gian ít càng thêm ít. Làm được điều này chỉ có Hồng Liên Ma Tôn. Thủ đoạn của vị cổ tôn này đã thoát khỏi cấp độ tiên trận trụ đạo, trực tiếp bố trí ra bí cảnh thiên địa đảo Thạch Liên, ảnh hưởng một khúc sông thời gian để cho mình dùng. Thiên Đình vẫn luôn tận sức tìm kiếm đảo Thạch Liên. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa tìm được đảo nào, nhưng cũng không phải là không có thành quả. Tiên trận trụ đạo ở đây chính là một trong những thành quả. Đại trận câu thúc Phương Nguyên, khiến cho hắn muốn tránh cũng tránh không được. Lão giả uy mãnh đến gần, Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, phản công lão giả uy mãnh. Lão giả kinh ngạc một chút nhưng kịp phản ứng, vung tay lên, ngọn lửa hừng hực đốt thẳng Phương Nguyên. Phương Nguyên không hề sợ hãi, dùng thân đụng vào. Ngọn lửa nóng rực lại quay ngược công kích lão giả. Đại chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Lão giả luống cuống tay chân, đỡ lại sát chiêu của mình, nhưng lúc này Phương Nguyên đã đến trước mặt ông ta. Phương Nguyên ngang ngược hung ác, trực tiếp dùng cơ thể của mình đụng vào lão giả. Ấn hộ thân nghịch lưu quyết đấu dương mạng bối hỏa y, sau một khắc, Phương Nguyên và lão giả cùng nhau bắn ra ngoài. So đấu lần này đúng là bên tám lạng bên nửa cân. Lão giả hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng rất nhanh, hỏa y trên người ông ta một lần nữa cháy hừng hực, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ấn hộ thân nghịch lưu đối phó sát chiêu công phạt, hiệu quả kinh người. Nhưng dương mạng bối hỏa y lại lấy phòng ngự làm chủ, vì thế uy năng nghịch phản ít càng thêm ít. Đây chính là ấn hộ thân nghịch lưu. Hắc! Nhanh như vậy đã sử dụng sao? Ánh mắt lão giả trở nên âm trầm. Tiên trận trụ đạo ở đây, ngoại trừ hình thành không gian ngăn cách trong ngoài, còn có một uy năng rất quan trọng, đó chính là tạo ra hoàn cảnh suy yếu trụ đạo. Ý của Thiên Đình là muốn dùng đại trận này đối phó với đảo Thạch Liên chân truyền Hồng Liên. Những hòn đảo này đều là bí cảnh thiên địa trụ đạo. Nếu rơi vào đại trận, nhất định sẽ bị đại trận suy yếu. Nguyên nhân chính vì thế, hai đại sát chiêu Xuân Tiễn và Hạ Phiến của Phương Nguyên mới bất đắc dĩ với Dương Mãn Bối Hỏa Y như vậy. Dương Mãn Bối Hỏa Y đích thật rất mạnh. Chiêu này không đơn thuần là tác phẩm đỉnh cao Viêm Đạo, mà còn từ Viêm Đạo mở rộng ra ngoài, liên quan đến ảo diệu nhân đạo, thực đạo. Xét về trình độ tinh diệu, ấn hộ thân nghịch lưu lộ ra vẻ thô ráp nông cạn, đi thẳng về thẳng. Ngược lại sát chiêu Vạn Ngã Sáp Nhập, thùng tính nô đạo, lực đạo. Trình độ tinh diệu khó phân cao thấp với Dương Mãn Bối Hỏa Y Xuân Tiễn, Hạ Phiến lại càng phổ thông hơn, chỉ bao hàm tiên cổ bát chuyển, được đạo ngân trụ đạo tăng phúc mới lộ ra uy năng thoát tục. Bọn chúng không công phá được Dương Mãn Bối Hỏa Y, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không giống như chiến đấu bây giờ, hiệu quả vô cùng yếu. Sau khi Phương Nguyên tìm hiểu được điều này, lập tức bỏ sử dụng sát chiêu đông cầu, sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu, quả nhiên lật bàn được một chút. Sát chiêu tiên đạo vạn giao. Rống rống rống. Nhất thời, ngàn vạn giao long bay múa, vẫy bạc như biển, phô thiên cái địa lao thẳng đến lão giả uy mãnh. Sau khi hiểu được nội tình của đại trận trụ đạo, Phương Nguyên bất đắc dĩ từ bỏ thủ đoạn trụ đạo mạnh nhất, sử dụng thủ đoạn khác. Có thể nói, thủ đoạn của Phương Nguyên ngược lại rất phong phú. Lão giả uy mãnh hừ lạnh một tiếng, gương mặt không chút ngoài ý muốn. Trước khi ông ta đến đây, ông ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, biết rõ sát chiêu vạn giao của Phương Nguyên. Cái thứ cá chạch thì làm gì được lão phu chứ? Lão giả uy mãnh đứng ngạo nghễ trên trời cao, không tránh không né, trơ mắt nhìn vạn giao bôn tập đến. Dương mãn bối hỏa y cháy hừng hực trên người ông ta, bao quanh toàn thân ông ta lại, hình thành một quả cầu rất lớn. Vạn giao dết đến bên cạnh lão giả uy mãnh, bỗng nhiên rống lên một tiếng quái dị, từng con kiếm giao tràn ngập men say, bay múa lung tung, loạn chuyển bốn phía, thế công hung mãnh lập tức sụp đổ. Sau khi kiếm giao bị say đến một trình độ nhất định, đột ngột tự bạo. Kiếm giao hóa thành từng ngọn lửa, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Đứng bên trên, lão giả uy mãnh không nhúc nhích, nhưng đã thiêu vạn giao đến hôi phi yên diệt. Quy mô kiếm giao cực lớn, nhưng vừa mới vọt đến bên cạnh lão giả đã trực tiếp diệt vong, hoàn toàn không tổn thương được một cọng lông của lão giả. Sát chiêu tiên đạo dương mãn bối hỏa y, còn người Phương Nguyên co lại. hắn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của sát chiêu này. Công thủ của nó đều có, là khắc tinh của sát chiêu vạn dao của Phương Nguyên. Vậy hãy nếm thử ấn lạc phách của ta đi. Phương Nguyên gào lên. Hắn đã sớm lợi dụng gặp mặt từng quen biết ngụy trang thành một con kiếm dao, thuận theo đại quân đàn dao vọt đến gần lão giả uy mãnh. Sau đó, hắn làm bộ như bị say. Sau khi tiếp cận một khoảng cách ngắn, hắn bỗng nhiên thi triển ấn lạc phách. Sát chiêu vừa mới thôi động, Phương Nguyên liền bại lộ. Khí thế ấn lạc phách bàn bạc, rất khó che giấu. Ánh mắt lão giả uy mãnh như điện, không hề sợ hãi ấn lạc phách, cứ như vậy mà thẳng hướng Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Lão giả điên cuồng công kích Phương Nguyên, nhưng đều bị ấn hộ thân nghịch lưu ngăn lại. Phương Nguyên im lặng không nói câu nào, kháng lại oanh kích của lão giả một hồi, thiên tân vạn khổ rốt cuộc cũng ấp ủ ấn lạc phách thành công. Lão giả uy mãnh đã có phòng bị, đối với Phương Nguyên mà nói, chiến cơ càng khó nắm chắc. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng bắn ra ấn lạc phách, sát uy kỳ quan sượt qua vai lão giả. Lão giả lập tức cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cùng lúc đó, Dương Mãn Bối Hỏa y giống như gặp phải cuồng phong, thế lực suy yếu hơn 4 phần. Chiêu này lợi hại thật, nhưng không thể đột phá được Dương Mãn Bối Hỏa y của lão phu. Lão giả uy mãnh cười ha hả, vừa thối lui vừa thôi động thủ đoạn trị liệu cho mình. Tốc độ của ông ta còn nhanh hơn cả Phương Nguyên. Phương Nguyên rất khó hình thành đả kích với ông ta. Lão giả tìm được cơ hội thở dốc, tạm thời rơi vào thế hạ phong, nhưng sau một khắc, thương thế của ông ta đã tốt hơn phân nửa, khí thế khôi phục đỉnh phong, Dương Mãn Bối Hỏa y một lần nữa cháy hừng hực. Uy năng ấn lạc phách vô cùng kinh khủng, nhưng lão giả uy mãnh lại vô cùng cảnh giác, không cho Phương Nguyên thừa dịp gì cả. Phòng ngự của Dương Mãn Bối Hỏa y cực kỳ xuất sắc, Phương Nguyên khổ chiến rốt cuộc đã cảm nhận được tâm trạng của đối thủ khi đối mặt với ấn hộ thân nghịch lưu của hắn. Hồn phách của lão già này không phải là nhược điểm của ông ta. Mặc dù chỉ quẹt vào, nhưng Phương Nguyên vẫn thu hoạch được tin tức quý giá. Ấn lạc phách nhằm vào hồn phách kẻ địch, nhưng lão giả uy mãnh lại là cổ tiên bá chuyển uy tín lâu năm, nội tình hùng hậu, không có nhược điểm. Phòng ngự hồn phách có thể nói là xâm nghiêm. Phương Nguyên tính ra được, cho dù đánh trúng ấn hộ thân nghịch lưu cũng không đánh chết được lão giả uy mãnh, tuyệt không giải quyết được vấn đề. Ấn lạc phách thường phải tiến hành phối hợp với dẫn hồn nhập mộng mới có thể đối phó cổ tiên bá chuyển thiên đình. Nhưng vừa mới khai chiến, lão giả uy mãnh đã phá hủy tiên cổ phòng của Phương Nguyên, còn đám người ảnh vô tà vẫn còn đang rơi vào mộng cảnh. Nếu tiên cổ phòng vẫn còn, Phương Nguyên có dẫn hồn nhập mộng của ảnh vô tà phụ trợ, đối phó lão giả uy mãnh tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong. Nhưng hắn bị lão giả mai phục, phá hủy tiên cổ phòng, hắn không chỉ tổn thất nặng nề, mà còn đánh mất tiên cơ, rơi vào cục diện bị động, không chiếm được thế thượng phong. Cục diện như vậy đối với Phương Nguyên mà nói rất nguy hiểm. Hắn đã rơi vào mai phục, nhất định phải nhanh chóng phá vây ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo vạn dao. Phương Nguyên tiếp tục thôi động vạn dao, kiếm dao tràn ngập toàn bộ không gian đại trận. Mặc dù lão giả vẫn luôn chiếm thượng phong, nhưng lão không hề có chút buông lỏng nào. Ánh mắt lão giả ngưng lại. Phương Nguyên một lần nữa ẩn núp trong đàn dao. Lúc này, ông ta đang lựa chọn thủ đoạn điều tra xem nên phá phân thân Phương Nguyên trước hay là giết sạch đám kiếm dao này trước. Nếu Phương Nguyên còn chưa bị diệt trừ, kiếm dao có thể nói là vô cùng vô tận, nhưng lão giả uy mãnh vẫn tự biết trong lòng, chỉ sợ thủ đoạn điều tra của ta còn chưa thể nhìn thấu gặp mặt từng quen biết. Phương Nguyên quá xảo trá, tâm tư không hề đơn thuần. Mặc dù ông ta đang chiếm cứ thế chủ động, ngôn ngữ thần thái đều tùy tiện nhưng trong lòng ông ta vẫn rất tỉnh táo. Ông ta biết, ông ta quyết đấu với cao thủ như Phương Nguyên, kinh nghiệm chiến đấu của cả hai đều rất phong phú. Mặc dù ông ta chiếm tiên cơ, tạm thời dẫn trước, ở vào thế chủ động, nhưng chỉ cần một ứng đối thất sách, Phương Nguyên nhất định sẽ thay đổi cục diện. Lão giả gầm thét, lấy ông ta làm trung tâm, ngọn lửa cháy hừng hực nhanh chóng lan tràn, hình thành biển lửa ngập trời. Kiếm dao như sáp bên trong ngọn lửa, nhanh chóng tan rã. Lão giả lựa chọn như thế khiến Phương Nguyên khó chịu trong lòng. Phương Nguyên do dự một chút, chợt nghiến răng kiên trì chiến thuật, điều khiển vạn dao xung kích không gian đại trận. Khống chế đại trận ở đây tất có cổ tiên Trung Châu. Nhìn thấy vạn dao xông trận, bọn họ định ra tay ứng đối, nhưng sau một khắc, lão giả uy mãnh đã truyền âm đến, không cần động đâu. Cảnh giới trụ đạo, trí đạo của Phương Nguyên rất cao. Đại trận biến động càng nhiều sẽ dễ dàng bị hắn nhìn ra. Để ta xử lý những con cá chạch này, yên tâm đừng vội. Lão giả không muốn cho Phương Nguyên bất kỳ một cơ hội nào. Biển lửa thiêu đốt kiếm dao, uy lực kinh người. Phương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh, xuất hiện trước mặt mộng cảnh. Sát chiêu tiên đạo, thuần mộng cầu chân biến. Hắn nhanh chóng thu nạp mộng cảnh, sau đó một lần nữa trải mộng cảnh, biến thành thuần mộng cầu chân thể. Không ổn rồi, ma đầu kia xảo trá lắm. Lão giả biến sắc. Phương Nguyên hư hư thật thật, chiến thuật linh hoạt đa dạng, khiến ông ta khó mà nắm bắt, nhìn không thấu. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu, nhét phân thân trụ đạo, hồn phách ảnh vô tà, Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng băng vào trong. Nhưng lúc này, đằng sau hắn truyền đến tiếng gầm gừ của lão giả, ma đầu, ngươi nằm mơ đi. Oanh. Một sát chiêu nổ tung, hình thành tiếng gầm cuồng bạo của biển. Da đầu Phương Nguyên tê rần, không cần xoay người cũng biết chiêu này là thế công hung mãnh nhất của lão giả. Không còn kịp rồi. Phương Nguyên hoàn toàn không có quá nhiều thời gian, tâm chìm vào đáy cốc. Trong thời khắc quan trọng, hắn đã dốc hết toàn lực. Sát chiêu trụ đạo nổ tung, khiến thời gian xung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nhanh hơn. Hắn nhét quần tiên vào trong tiên khiếu, gần như cùng lúc, đằng sau hắn giống như bị một người khổng lồ dùng quyền đánh trúng, sức mạnh khổng lồ đánh bay hắn như một viên đạn pháo. Sông nghịch lưu trong nháy mắt tổn thất một thành rưỡi. Lực va chạm khiến Phương Nguyên hoa mắt váng đầu, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ kịp cứu được mấy người, vẫn còn Diệu Âm tiên tử không cách nào cứu viện. Nàng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, trong nháy mắt đã bị đốt sạch trong biển lửa ngập trời, ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Phương Nguyên gào thét một tiếng, vừa thôi động vạn giao tấn công chung quanh, vừa chủ động ra tay oanh kích đại trận. Lão giả khẩn trương lên, nhắm ngay Phương Nguyên điên cuồng công kích. Phương Nguyên dùng ấn hộ thân nghịch lưu chống lại, mặc kệ lão giả, chỉ ra tay với đại trận. Phương Nguyên, người muốn xông phá trận này, thuần túy chỉ là vọng tưởng. Lão giả gào thét, ngọn lửa hung hăng thiêu đốt toàn thân Phương Nguyên. Ha ha ha, người đang giãy dụa trước khi chết đấy. Lão giả bổ nhào vào sau lưng Phương Nguyên, song chưởng như cự bia hung hăng vỗ trúng hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Phương Nguyên bị đánh đến thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Hắn tiếp tục tấn công đại trận trụ đạo. Không có tác dụng gì đâu. Đại trận trác tuyệt như vậy, ngươi còn muốn đột phá. Hãy nhìn sông nghịch lưu của ngươi xem, nó đã rất nhanh muốn tiêu tán rồi. Lão giả trào phúng, thế công càng thêm tấp nập, sát ý tuôn ra, điên cuồng đến cực điểm. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu có thể nghịch phản thế công, nhưng lão giả cũng có dương mãn bối hỏa y tương tự. Ông ta thừa nhận thế công nghịch phản trở về, nhưng không ngừng cắt giảm sông nghịch lưu. Ông ta nói không sai, sông nghịch lưu của Phương Nguyên trải qua đại chiến đã sớm tiêu hao. Lúc này bị ông ta điên cuồng công kích, nước sông giảm xuống, giải lụa tiên y bao phủ toàn thân Phương Nguyên càng lúc càng mơ hồ. Bỗng nhiên, Phương Nguyên hét lớn một tiếng dừng lại thế công, bắt đầu thôi động ấn lạc phách. Ánh mắt lão giả bỗng nhiên co lại, thế công thay đổi, phòng bị ấn lạc phách đánh tới. Phương Nguyên thôi động hoàn tất, bàn tay hất lên nhưng không công kích lão giả, mà bắn về mép đại trận. Què. Một tiếng kinh hô chợt truyền ra. Một cổ tiên thất chuyển khống chế đại trận bị trúng ấn lạc phách chết trận giữa đường. Tại sao lại như vậy? Tất cả cổ tiên Trung Châu quá sợ hãi. Phương Nguyên trong thời gian ngắn đã nhìn thấy rõ trận nhãn, sau đó giết chết người bên trong. Ấn lạc phách đối phó cổ tiên bát chuyển, uy năng bất phàm, huống chi là đối phó với những cổ tiên thất chuyển. Mau, trận nhãn đã mất, biến trận, tiến hành bổ sung. Có cổ tiên kêu to. Một bên khác, lão giả chợt quát một tiếng, một lần nữa thẳng hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên dùng ấn hộ thân nghịch lưu đã yếu đến mức không chịu nổi tiếp tục che chắn, đồng thời ra tay với đại trận. Đủ loại thủ đoạn liên tiếp được xuất ra. Tiên trận trụ đạo thiên đình hao hết tâm lực trải ra liên tiếp vỡ vụn, hoàn toàn không ngăn cản được Phương Nguyên phá giải. Tại sao lại như vậy? Trình độ phân tích đại trận của Phương Nguyên khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Mau ngăn cản lại ở đó. Có người sợ hãi rống lên. Đại trận rốt cuộc xuất hiện một lỗ thủng liên thông với bên ngoài. Phương Nguyên cười sang sảng một bên, đi. Người đi không được đâu. Ngọn lửa lao đến, hóa thành lão giả uy mãnh. Ông ta đang che chắn lỗ thủng kia sau lưng mình. Cổ tiên Trung Châu nhìn thấy, lập tức thở phào một hơi. Phương Nguyên như mũi tên phóng đến lão giả, giọng điệu đạm mạc, sát ý chảy ngang, tránh ra. Lão giả nhe răng cười, không có lợi ích gì đâu. Ngươi hoàn toàn không làm gì được dương mãn bối hỏa y của ta. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Cổ tiên Trung Châu vội vàng biến trận. Có người kêu lên, mau ngăn lại Phương Nguyên, chỉ cần 5 hô hấp, chúng ta có thể cải biến trận thế. Đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn muốn phá giải còn muốn khó khăn hơn trước gấp 10 lần. Lão giả cười nhạo, đừng nói là 5 hô hấp, cho dù sao. Ánh mắt của ông ta bỗng nhiên trợn tròn, sắc mặt cứng đờ khó có thể tin nhìn sát chiêu trong tay Phương Nguyên. Khí thế Phương Nguyên được thu liễm toàn bộ, không hề có chút nào tràn ra ngoài. Hai tay hắn tạo thành chưởng, bột một tiếng chắp tay trước ngực. Sau đó, 5 ngón tay phải dán vào bàn tay trái, giống như bóp lấy thứ gì đó rất trân quý, cuối cùng tạo thành một nắm đấm. Tay trái hắn dừng trước ngực, còn tay phải thì dốc ngược lên đỉnh đầu. Chiêu này là lão giả không còn mỉm cười nữa, ánh mắt để lộ sự khẩn trương, thậm chí là hoảng sợ. Không sai, đây chính là sát chiêu tiên đạo, ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Thời gian trôi qua, hô hấp thứ nhất. Chỉ thứ nhất. Sắc mặt Phương Nguyên trở nên lạnh lùng, đột nhiên nhếch ngón cái tay phải lên. Tay phải hắn đang giơ cao trên đỉnh đầu bỗng nhiên bắn ra một luồng kiếm quang. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Kiếm quang nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Vừa mới ra đã bắn trúng mi tâm của lão giả. Lão giả rung lên, thế lửa dương mạng bối hỏa y suy yếu một nửa. Hô hấp thứ hai. Chỉ thứ hai. Lão giả kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, dương mạng bối hỏa y một lần nữa cháy lên hừng hực. Nhưng kiếm quang lại bắn trúng, dương mạng bối hỏa y lại bị suy yếu. Hô hấp thứ ba. Chỉ thứ ba. Sắc mặt lão giả càng lúc càng trắng, gần như muốn nghiến nát cả răng. Dương mạng bối hỏa y bỗng nhiên bành trướng giống như quả cầu lửa. Thể tích trước đó chỉ bằng xe ngựa, bây giờ lại to như căn nhà. Lão giả gầm thét, đây mới là trạng thái đỉnh phong của dương mạng bối hỏa y ta. Đến đi, người không công phá được ta đâu. Vừa nói xong, dương mạng bối hỏa y đang phồng lên giống như quả cầu đột nhiên bị đâm thủng, trở về trạng thái trước đó. Uy năng của ngũ chỉ quyền tâm kiếm càng về sau càng lớn. Hô hấp thứ tư, chỉ thứ tư. Lão giả liều chết gượng chống, ngăn lại kiếm thứ tư. Sắc mặt ông ta càng lúc càng trắng bệch, rút lui một bước dài. Dương mạng bối hỏa y giống như nến tàn trong gió, chỉ còn lại một lớp thật mỏng. Hô hấp thứ năm. Phương Nguyên cười lạnh, cái gì là hỏa y, buồn cười. Lệ Hoàng, ngươi hãy tự đốt giấy tang cho mình đi. Kết thúc đi, kiếm thứ năm. Thể xác và tinh thần của lão giả bị chấn động mãnh liệt, bên trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Không, bà Thanh, ngươi đừng hòng mơ giết chết ta. Ngọn lửa lại đốt lên. Hắn phân hóa thành mấy chục bóng người, mãnh liệt bắn tới bốn phương tám hướng. Phương Nguyên không quan tâm, vội xông ra khỏi lỗ thủng, chạy trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Hắn vừa mới bay ra bên ngoài, đại trận trụ đạo đã không còn diện mạo như trước. Lỗ thủng được bổ sung, một lần nữa trở thành một chỉnh thể không thể tách rời, giam cầm không gian bên trong. Nhưng Phương Nguyên đã chạy thoát, bên trong tiên trận trụ đạo trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Cổ tiên Trung Châu khống chế đại trận đều trợn mắt há mồm. Ngọn lửa phân thân lẳng lặng tiêu tán, chỉ để lại bản thể của lão giả uy mãnh. Lúc này, mặt của ông ta lúc trắng lúc xanh. Xấu hổ, cừu hận, sát ý đủ loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của ông ta, giống như một cái đầy rối, vặn biểu hiện của ông ta thành một bộ dạng kinh khủng. Bỗng nhiên, lão giả ngửa đầu gào thét. Chết tiệt, hoàn toàn không có kiếm thứ năm. Phương Nguyên, ngươi gạt ta. Một phen khổ chiến, đấu trí đấu lực, Phương Nguyên rốt cuộc đột phá được mai phục của thiên đình, trốn vào dòng sông thời gian. Vừa ra khỏi đại trận, Phương Nguyên cảm giác duy trì ấn hộ thân nghịch lưu khó khăn vô cùng, vội vàng dừng sử dụng sát chiêu, đổi sang sát chiêu trụ đạo đông cầu. Sát chiêu tiên đạo, gặp mặt từng quen biết. Sau một khắc, Phương Nguyên biến thành niên thú thái cổ. Bởi vì thay đổi bên trong dòng sông thời gian, biến hóa đạo cũng chịu sự áp chế của hoàn cảnh rất lớn. Mặc dù thành công thúc dục chiêu này, nhưng tiêu hao tiên nguyên lại gấp bình thường mấy chục lần. Cũng may hạch tâm gặp mặt từng quen biết là cổ thái độ, chỉ cần tiêu hao tâm lực. Nhờ chỉnh thể như vậy, gặp mặt từng quen biết cũng không tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Phương Nguyên miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Bịch. Phương Nguyên biến thành một con niên thú rắn thái cổ, chui vào bên trong dòng sông thời gian, nhanh chóng trường đi. Rốt cuộc cũng xông ra khỏi vòng vây, phá vỡ đại trận trụ đạo. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy may mắn. Tình huống vừa nãy vô cùng nguy hiểm, thời gian kéo càng lâu, phòng thủ thiên đình lại càng nghiêm mật, khả năng Phương Nguyên còn sống sẽ càng thấp. Có thể phá vây có hai nhân tố quan trọng. Đầu tiên, Phương Nguyên dựa vào phân thân trụ đạo lợi dụng vần sáng trí tuệ khám phá ra đại trận trụ đạo. Có được vần sáng trí tuệ trợ giúp, tiêu chuẩn trí đạo của Phương Nguyên vượt xa sức tưởng tượng của thiên đình, nhờ thế mới đánh đối phương một cái không kịp chuẩn bị. Tiếp theo là ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Tu vi Phương Nguyên đạt đến bát chuyển, có được tiên nguyên bạch lệ, có thể sử dụng tiên cổ tuệ kiếm. Tiên cổ này vốn là hạch tâm của ngũ chỉ quyền tâm kiếm, vì thế Phương Nguyên mới có thể đẩy ngũ chỉ quyền tâm kiếm lên kiếm thứ tư. Đây là năng lực cực hạn trước mắt. Muốn đánh ra kiếm thứ năm, Phương Nguyên còn cần tiên cổ kiếm đạo hạch tâm khác. Tiên nguyên bát chuyển tiêu hao quá nhiều. Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu, dự trữ tiên nguyên đã giảm xuống gần đến mức thấp nhất. Mặc dù thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên rất nhanh, hiệu suất tích lũy tiên nguyên bạch lệ rất cao. Nhưng lần này đại chiến liên tiếp, nhất là một trận chiến vừa nãy, khổ chiến với lão giả Lệ Hoàng, đột phá đại trận trụ đạo của thiên đình, tiêu hao rất nhiều. rút lui trước thì hay hơn. Trong tình huống này, trong đầu Phương Nguyên chỉ có một suy nghĩ đó. Đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất, cùng chết tuyệt đối là ngu xuẩn. Phương Nguyên, chạy đi đâu? Đằng sau vang lên tiếng rống. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình. Chỉ thấy ba tiên cổ phòng cùng nhau đuổi theo, khí thế hùng hổ. Tòa bên trái chính là thuyền hằng, thuyền lầu cao thẳng, theo gió vượt sóng. Trên bông tàu, cổ tiên bát chuyển thanh dạ, đám cổ tiên thất chuyển tứ tuần tử. Ai nấy đều đồng tâm hiệp lực, quang minh lẫm liệt. Tòa chính giữa là tam thu hoàng hạt đài, thanh tú phiêu dật, mái hiên màu da cam như hạt dương cánh. Lúc này, tiên cổ phòng được bao phủ bởi vầng sáng mùa thu, huyền diệu phi phàm. Bên trái là Sa Lưu Khiêu, tuyết trắng như ngọc, một vị cổ tiên bát chuyển đứng bên trên, thân mang tinh giáp màu xanh, dung mạo thô kệch. Đằng trước có bảy con cá mập lớn, răng trắng như răng cưa đang kéo tiên cổ phòng chạy như bay. Ba tiên cổ phòng thất chuyển, ít nhất có ba vị. Cổ tiên bát chuyển, số lượng cường giả thất chuyển không rõ tâm Phương Nguyên không ngừng chùng xuống. Lúc này, hắn cảm nhận rõ quyết tâm thiên đình muốn diệt trừ hắn. Mặc dù Phương Nguyên biến thành niên thú rắn thái cổ nhưng tốc độ không cao. Lần này, tiên cổ phòng của hắn cũng đã bị hủy, khiến hắn khó mà ẩn tàng. Khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn. Ba tiên cổ phòng đã sẵn thế công, từ xa đánh tới. Phương Nguyên thôi động sát chiêu thu hào, đằng sau giống như mọc ra một con mắt, linh hoạt trốn tránh. Nếu trốn không được thì dùng sát chiêu đông cầu ngạnh kháng. Sát chiêu đông cầu được dòng sông thời gian tăng phúc, cộng thêm đạo ngân trụ đạo trên người Phương Nguyên, biểu hiện uy năng phòng ngự cực kỳ kinh người. Mặc dù không xảo diệu bằng ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng cũng có thể so sánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thế cục không ngừng chuyển biến xấu, Phương Nguyên khổ công suy nghĩ đối sách. Thời gian thôi động ấn lạc phách hơi lâu. Nếu ở bên trong dòng sông thời gian, sẽ còn lâu hơn một chút, đồng thời uy năng cũng sẽ bị cắt giảm. Cộng thêm thiên đình đã có đề phòng, trông cậy vào ấn lạc phách để thay đổi thế cục, hy vọng không lớn. Vạn ngã, vạn giao, đại thủ ấn lực đạo, diêm đế cũng như vậy. Phương Nguyên chỉ có thể dựa vào thủ đoạn trụ đạo xung tiễn, hạ phiến. Nhưng ba tiên cổ phòng truy sát Phương Nguyên vẫn vững như thành lũy. Xung tiễn, hạ phiến nhất thời không làm được gì. Đang dây dưa, dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên nhanh chóng hạ xuống, tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Thiên đình truy sát Phương Nguyên, sĩ khí như hồng, biểu hiện phấn chấn. Bỗng nhiên, mặt sông đằng trước phát sinh dị biến, xuất hiện từng cột suối phun to lớn. Hỏng rồi, đây là khúc sông đột tuyền. Ma đầu tinh thông vận đạo, vận thế kinh người, rất khó giết chết. Quả nhiên ở đây xuất hiện biến cố. Đuổi theo, tuyệt không được để hắn chạy trốn. Thiên đình rống to lên, gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Phương Nguyên chui thẳng vào một khúc sông đột tuyền. Đột tuyền vô cùng nguy hiểm, có uy năng trụ đạo, quy mô lớn hơn một chút hoàn toàn có thể uy hiếp tính mạng cổ tiên bát chuyển. Khi bình thường, Phương Nguyên nhất định tránh không kịp, nhưng lúc này, khúc sông đột tuyền lại là hy vọng chạy trốn của hắn. Niên thú rắn thái cổ uốn lượn du tẩu trong sông, đột tuyền bên cạnh Phương Nguyên lần lượt nổ tung, nhưng trên thực tế cũng không quấy nhiễu hắn bao nhiêu. Phương Nguyên có được tiên cổ sát vận, đạo ngân trên tiên thể chí tôn lại không bài xích nhau. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được vận thế của hắn đang không ngừng giảm xuống. Vận đạo bình thường không hiển uy, lúc này rốt cuộc đã cho thấy sự huyền diệu của nó. Ba tiên cổ phòng của thiên đình vẫn truy kích cực kỳ vất vả. Vừa tiến vào khúc sông đột tuyền, thuyền hằng và tam thu hoàng hạt đài gần như đồng thời trúng chiêu, bị đột tuyền hút bay. Vất vả lao xuống, Sa Lưu Khiêu cũng trúng chiêu. Phương Nguyên gặp đều là đột tuyền cấp độ lục chuyển, thất chuyển, còn thiên đình lại tao ngộ đột tuyền cấp độ bát chuyển. Mặc dù Phương Nguyên cũng va chạm, nhiều ít cũng bị đột tuyền quấy nhiễu, nhưng thiên đình lại giống như người bệnh hư nhược leo lên núi non trùng điệp. Tao ngộ giữa hai bên hình thành sự khác biệt rõ ràng. Sắc mặt cổ tiên thiên đình đen như đáy nồi, tâm trạng phiền muộn, gần như tức đến muốn thổ huyết. Xem ra lần này Phượng Cửu Ca cũng không nằm trong đội ngũ đuổi giết. Phương Nguyên dần dần hiểu rõ. Công phòng chiến lan gia, Phương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy vận thế của Phượng Cửu Ca, vô cùng mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không áp chế nổi. Nếu ông ta ở đây, tao ngộ của thiên đình sẽ không chật vật như vậy. Một đường hữu kinh vô hiểm, Phương Nguyên xông ra khỏi khúc sông đột tuyền. Sau lưng hắn, Sa Lưu Khiêu, Tam Thu Hoàng Hạc Đài đã bị hắn bỏ xa, chỉ có thuyền hằng là miễn cưỡng theo kịp, không bao lâu sau cũng xông ra khỏi khúc sông đột tuyền. Không còn trở ngại, tốc độ thuyền hằng tăng vọt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Phương Nguyên. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ trốn không thoát. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên điện mang, trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên dừng lại quay người đối chiến. Phương Nguyên không còn chạy trốn, đám cổ tiên trên thuyền hằng vui mừng quá đỗi, nhưng sau một khắc, bọn họ lại lộ ra vẻ mặt đầy cảnh giác. Tuần Quả Tử nói, mọi người cẩn thận, ma đầu không lùi mà chiến, tất có âm mưu gì đó. Nàng vừa nói dứt lời, sát chiêu Phương Nguyên đã thôi động. Sát chiêu tiên đạo Quang Âm Phi Nhận. Một chiêu này vẫn chỉ là cấp độ thất chuyển, nhưng nhờ đạo ngân trụ đạo trên người Phương Nguyên tăng phúc, uy năng tăng lên hơn 100 lần, đồng thời bên trong dòng sông thời gian còn có thể tăng lên cấp độ bát chuyển. Chỉ trong nháy mắt, cổ tiên bát chuyển thanh giả cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lông tơ toàn thân dựng đứng, tim thắt lại, vội vàng trốn tránh. Nhưng tốc độ Quang Âm Phi Nhận quá nhanh, so với Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm còn nhanh hơn một bậc. Phương Nguyên vừa mới đánh ra, Phi Nhận đã bay đến trước mặt thanh giả. Thuyền Hằng đương nhiên có phòng ngự, nhưng Quang Âm Phi Nhận lại giống như xuyên qua tờ giấy mỏng, tùy tiện xuyên thủng. Chiêu này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Tại sao hắn lại biết chiêu này? Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Một lát sau, gương mặt thanh giả tràn ngập tuyệt vọng, sa vào tuyệt vọng thật sâu. Để cho ta. Trong thời khắc nguy hiểm, Tuần Quả Tử đứng ra trước mặt thanh giả. À, toàn thân Tuần Quả Tử kịch liệt rung lên, bị Quang Âm Phi Nhận bắn trúng, hai mắt mở lớn, bịch một tiếng ngã vào bong tàu. Phù phù phù. Thanh giả thở mạnh, người đầy mồ hôi, may mắn nhặt lại được cái mạng. Tuần Quả Tử tiên hữu gương mặt thanh giả tái nhợt, lộ ra vẻ cảm động. Tam Tuần Tử còn lại liếc nhìn nhau, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy, Tuần Quả Tử dùng thân cản lưỡi đao thay thanh giả, đổi lại ân tình rất lớn của vị cổ tiên bát chuyển này, tuyệt đối không lỗ vốn. Thanh giả đại nhân, không cần quan tâm. Chúng ta có được thủ đoạn độc đạo có thể phục sinh tứ muội. Thượng Tuần Tử mỉm cười, cố ý nói một cách chân thành. Nào biết thanh giả chậm rãi lắc đầu, sắc mặt nặng nề vô cùng, ta cũng biết cũng có thể phỏng đoán được ảo diệu thủ đoạn của các người. Nhưng chỉ sợ lần này sát chiêu của các người vô dụng rồi. Ba người kia kinh ngạc, vội hỏi, ý của đại nhân là gì? Xin nói rõ. Đây là sát chiêu của Bạc Gia, năm đó khiến cho toàn bộ Trung Châu phải sợ hãi, có tên là Quang Âm Phi Nhận. Thanh giả nói, biểu hiện phức tạp, khó nén nổi sự khiếp sợ. Cái gì? Chính là chiêu này. Ba Tuần Tử biến sắc, người nào cũng rung lên, không còn vẻ ung dung như trước đó. Không, không thể nào. Không phải chiêu này đã thất truyền rồi sao? Thượng Tuần Tử lắc đầu không ngừng, không tin lời thanh giả nói. Nhưng sự thật chính là như thế, ngừng truy kích đi. Thanh giả hít sâu một hơi, sắc mặt đau thương nói. Đại nhân! Cổ tiên thất chuyển còn lại lập tức kêu to. Phương Nguyên rõ ràng đang ở trước mắt, cơ hội lần này tốt biết bao nhiêu. Giết được ma đầu đó, công lao sẽ rất lớn. Nếu thả hắn đi, chúng tiên sẽ chịu tội không nhỏ. Nhưng thanh giả đã quyết tâm. Trong ba tòa tiên cổ phòng, tốc độ của Thuyền Hằng là nhanh nhất, nhưng phòng ngự lại khá yếu kém. Các ngươi cũng nhìn thấy đó, không chống đỡ được Quang Âm Phi Nhận của Phương Nguyên đâu. Chúng ta cứ đuổi tiếp, sẽ chỉ khiến Phương Nguyên giết từng người chúng ta, chỉ bằng giao luôn Thuyền Hằng cho hắn. Còn nữa, tiên khiếu của ta là không khiếu, nhưng các ngươi vẫn còn tích lũy, không thể tẩm bổ cho tên ma đầu đó được. Nếu lúc này ngoài Thuyền Hằng còn có tiên cổ phòng khác, thanh giả có lẽ sẽ tiếp tục truy sát. Nhưng tình huống lúc này, truy sát hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Phù. Phương Nguyên thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một cái hố nhỏ dưới mặt đất, trên vách động đốt lên từng điểm u hỏa, hình thành trận pháp thiên nhiên. Mặc dù phòng ngự không mạnh nhưng cũng có được tác dụng cảnh báo rất tốt. Phương Nguyên bị trúng mai phục của thiên đình bên trong dòng sông thời gian, dốc hết sức chém giết, cuối cùng giết ra một đường máu. Sau khi hất đám người thanh giả, Phương Nguyên thuận một đường theo nhánh sông thời gian đến bên ngoài Nam Cương. Nam Cương chính là đại bản doanh của Ảnh Tông. Tử Sơn Chân Quân đã từng bố trí lỗ nhỏ u hỏa ở khắp mọi nơi. Phương Nguyên sử dụng sát chiêu Định Tiên Du, tùy ý chọn ra một cái, tiềm ẩn, nghỉ ngơi chữa thương. Mặc dù hắn có ấn hộ thân nghịch lưu nhưng cũng không che giấu toàn bộ hành trình, còn phải dựa vào sát chiêu Đông Cầu. Không đề cập đến kịch chiến Lệ Hoàng, trên đường đào vong, Phương Nguyên cũng phải tiếp nhận công kích điên cuồng của ba tòa tiên cổ phòng, bị thương không nhẹ. Phương Nguyên kiểm tra tiên khiếu chí tôn của mình một phen rồi chậm rãi đứng dậy. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng trong lỗ nhỏ, hắn đã khỏi hẳn. Nhân tố quan trọng vẫn là bên trên tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích lẫn nhau. Điều này khiến hiệu quả chữa thương của Phương Nguyên trở nên kinh người. Tiên nguyên bạch lệ bên trong tiên khiếu cũng được tăng thêm, nhưng nói chung vẫn ở mức thấp. Phương Nguyên chắp hai tay sau lưng, dạo bước trong lỗ nhỏ. Hắn đang suy nghĩ thế cuộc trước mắt, lông mày càng cau chặt hơn. Lần này, hắn xem như bị một cú ngã nhào bên trong dòng sông thời gian, dùng từ hiểm tử hoàn sinh để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Trong lòng Phương Nguyên không hề có cảm giác nghĩ lại mà sợ, hay may mắn gì cả. Ngược lại, tình huống đó cũng nằm trong đánh giá của hắn. Thực lực thiên đình thật sự quá hùng hồn.

loại bỏ đạo ngân lưu phái khác ra ngoài. Đúng là như vậy. Đối mặt với biểu hiện không chút cố kỵ của Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng chỉ cười một tiếng, không hề lo lắng cho an nguy của mình, nhưng nguyên nhân chính vì vậy không phải càng đặc sắc sao? Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không vui nói, đừng xem ta là ngươi, Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng không cười nữa, từ trong ánh mắt lóe lên tinh mang, không sai, ta vẫn luôn theo đuổi sự phấn khích của bản thân. Cho nên ta hâm mộ ngươi, Phương Nguyên. Cuộc sống mà ngươi trải qua thật sự quá kích thích, quá đặc sắc. Mỗi lần ngươi tính toán, mỗi lần ngươi thành công, thậm chí mỗi lần thất bại đều rất đặc sắc. Nhất là gần đây, ngươi bị thiên đình mai phục, trốn như chó, nhưng lại rất đặc sắc. Những người ảnh tông khác không trải nghiệm được cảm nhận như ta đâu. Bọn họ một lòng muốn cứu u hồn ma tôn, trong lòng luôn có khủng hoảng, có áp lực. Mà cảm nhận của ta lại là hưng phấn và vui vẻ. Càng sốc nảy, càng có mưa gió, tất nhiên càng thêm đặc sắc, không phải sao? Người khác có lẽ không hiểu ta, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ hiểu ta, không phải sao? Bạch Ngưng Băng nhìn thẳng vào mắt Phương Nguyên. Phương Nguyên im lặng không nói. Từ lúc còn ở núi Thanh Mao, hắn đã đoán được Bạch Ngưng Băng là chân ma. Phán đoán của hắn không sai. Bạch Ngưng Băng chính là như vậy. Để truy tìm cuộc sống đặc sắc, nàng có thể từ bỏ mọi thứ, thậm chí là sinh mạng của mình. Giá trị quan niệm chúng sinh, ân ái tình cừu phức tạp đều không liên quan đến nàng. Nàng hoàn toàn khác với những người khác. Nàng và thế giới này không hợp. Nàng chỉ đi theo quỹ tích của mình. Nói trắng ra, Bạch Ngưng Băng rất giống Phương Nguyên. Bọn họ là cùng một loại người, chỉ là thứ mình theo đuổi không giống nhau mà thôi. Phương Nguyên theo đuổi vĩnh sinh, có thể hy sinh bất cứ vật gì, bao gồm chính mình. Cho dù cuối cùng không thành công, chết trận nửa đường, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì có mục tiêu sống như vậy, hắn mới cảm thấy mình còn có thú vị và sinh cơ tràn đầy. Bạch Ngưng Băng nói Phương Nguyên hiểu nàng, tuyệt đối không sai, giống như nàng hiểu Phương Nguyên vậy. Tục ngữ có nói, anh hùng tương tích, ma đầu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Sát ý trong mắt Phương Nguyên dần dần tiêu tán. Sát ý này là do hắn cố ý ngưng tụ. Nói thật, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu sát ý, tại sao hắn lại muốn giết Bạch Ngưng Băng chứ? Bây giờ thực lực của Phương Nguyên đã vượt xa Bạch Ngưng Băng, uy hiếp của nàng đối với hắn rất nhỏ. Có đôi khi, nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên như nhìn thấy cái bóng của mình. Chân ma giống như bọn họ quá ít. Nếu gặp phải, đó là một sự may mắn. Bởi vì quá giống nhau, chính là giống nhau về bản chất, hoặc có thể nói là tán thành. Sở dĩ năm đó Bạch Ngưng Băng đổi mạng cứu Phương Nguyên, nói rõ để Phương Nguyên thấy nàng sống sót, chứng kiến sự phấn khích của sinh mệnh. Trên bản chất, Bạch Ngưng Băng cảm thấy Phương Nguyên có thể thay thế nàng ở một mức độ nào đó. Có đôi khi, Phương Nguyên cũng nghĩ rằng, hắn và Bạch Ngưng Băng chuyển đổi thân phận, hắn cũng sẽ có lựa chọn giống như Bạch Ngưng Băng. Ha ha ha. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tài nguyên bên trong động thiên Bạch Tướng, ta đều có thể cho ngươi hết. Nhưng cổ trùng chân truyền Bạch Tướng, ta phải giữ lại. Sở dĩ ta nguyện ý gia nhập ảnh tông, bởi vì đối kháng với thiên đình rất đặc sắc. Đây vốn là đặc sắc của ngươi, và cũng là đặc sắc của ta. Như vậy, chuyện tương lai sẽ có ba khả năng. Bạch Ngưng Băng nhau mắt, ánh mắt hiện lên sự phấn khởi, thậm chí là điên cuồng. Khả năng thứ nhất, ngươi bị thiên đình giết chết. Dựa vào thực lực của ngươi, cho dù bị giết, nhất định sẽ chết rất tuyệt. Trước khi chết còn giãy giụa được ánh sáng trước nay chưa từng có. Ta đã từng nhìn thấy ngươi chết. Đó chính là thể nghiệm mỹ diệu cả đời ta cực kỳ khó có được. Khả năng thứ hai, thiên đình bị ngươi đánh tan, thậm chí hủy diệt. Ha ha, như vậy sẽ còn đặc sắc vạn phần nữa. Thiên đình là thế lực đệ nhất nhân tộc. Cự phách như thế ngã xuống, chẳng khác nào lưu tinh rơi xuống đất, tinh hỏa sáng chói sẽ kinh diễm thế gian. Khả năng thứ ba, và cũng là khả năng mà ta mong đợi nhất, bởi vì tình huống như vậy mới là đặc sắc nhất. Đó chính là thiên đình giằng co không xong với ngươi, lưỡng bại câu thương. Như vậy, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ có được cơ hội tuyệt thế, ngư ông đắc lợi. Nói không chừng, ta còn có thể trở thành người thắng cuối cùng, còn hai người các ngươi là bàn đạp của ta. Phương Nguyên lẳng lặng nhìn Bạch Ngưng Băng, sắc mặt lạnh lùng, bình thản nói, nếu bây giờ ta giết ngươi, ba khả năng này của ngươi sẽ không còn khả năng nữa. Bạch Ngưng Băng cau mày, biểu hiện trở nên uể oải, ánh mắt lấp lóe không yên, giọng điệu cũng thấp xuống, đúng như vậy. Nếu ta chết trong tay ngươi, mặc dù ta cũng sẽ dốc hết toàn lực phản công, nhưng ta và ngươi chênh lệch quá lớn. Trình độ đặc sắc có muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta cũng sẽ tiếp nhận. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, nhún vai nói, bởi vì thực lực của ta quá yếu, không thể không tiếp nhận. Tàn khốc này cũng rất đặc sắc, không phải sao? Ha ha ha. cái chết đối với Bạch Ngưng Băng mà nói không đáng sợ chút nào. Nàng giống như một người điên, nhưng vẫn còn lý trí và tỉnh táo. Người như thế rất đáng sợ. Nhưng người còn đáng sợ hơn cả nàng đang đứng trước mặt nàng. Thiên hạ hôm nay khiến thiên ý bất đắc dĩ, thiên đình vô sách chính là ma đạo cự phách Phương Nguyên. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên, cười ra tiếng, rất thú vị. Bản thân Bạch Ngưng Băng rất thú vị. Bây giờ Bạch Ngưng Băng rất yếu, mặc cho Phương Nguyên làm thịt, Bạch Ngưng Băng vẫn cố thuyết phục, cũng không giải vây cho mình, thậm chí phương pháp trái ngược, còn nói ra khả năng uy hiếp trong tương lai của mình đối với Phương Nguyên. Là bởi vì nàng hiểu Phương Nguyên. Người như Phương Nguyên, trong lòng sáng như tuyết, sớm đã phân tích rõ ràng lợi và hại của giết hay không giết. Một khi Phương Nguyên quyết định, mặc kệ Bạch Ngưng Băng nói cái gì cũng không có tác dụng. Không cần Bạch Ngưng Băng nói, Phương Nguyên cũng biết, lúc này hắn cần phải vượt qua chướng ngại thiên đình, tìm được chân truyền Hồng Liên, bất kỳ một phần lực lượng nào cũng đều rất trân quý. Bạch Ngưng Băng hiển nhiên là một phần lực lượng trân quý rồi. Nếu cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ phản bội Phương Nguyên, nhưng như thế thì sao? Một lưỡi đao sắc bén đương nhiên sẽ tổn thương mình. Nhưng nếu vì vậy mà vứt bỏ đao không cần, tay không đối địch, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nhưng nếu dùng tốt thanh đao này, không cho nàng cơ hội làm phản, điều này phải kiểm tra năng lực của Phương Nguyên. Nếu năng lực của ta không đủ, để Bạch Ngưng Băng phản loạn thành công, ta cũng chỉ có thể tự trách bản thân ta, không phải sao? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cười nói, Bạch Ngưng Băng, người đúng là khiến ta phải thưởng thức. Ta tạm thời không giết ngươi. Đi theo ta, chứng kiến sự thành công hoặc thất bại của ta. Nếu ta chết trong tay ngươi, đích thật cũng rất thú vị. Nhưng bây giờ, hãy thể hiện giá trị của ngươi đi, lấy đầu cổ tiên thích gia cho ta, còn có động thiên khí hải của bọn họ. Bên trong sát chiêu cửu chuyển thiên tướng. Ý chí Phương Nguyên giống như giao long bay lên, xoay quanh trên không, sau đó lao xuống. Ầm ầm. Ý chí Phương Nguyên như lưu tinh nặng nề đập xuống biển ý chí bên dưới. Nhất thời, rất nhiều ý chí bắn tung tóe, sau đó bị hủy diệt. Nhưng biển ý chí thật sự bao la, thâm thúy. Một kích này của Phương Nguyên chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Mặc dù ta cướp đoạt thành công, chiếm đoạt sát chiêu trung tâm, nhưng bên trong tràn ngập ý chí hậu đại ngũ tướng. Chỉ khi nào ta tiêu trừ sạch sẽ những ý chí này mới có thể chân chính thôi động sát chiêu cửu chuyển. Quy mô ý chí quả thật rất lớn. Nhưng phiền phức hơn chính là ý chí chịu ảnh hưởng của sát chiêu cửu chuyển, trở nên giống như tảng đá kiên cố. Phương Nguyên muốn diệt trừ nó, rất nhiều thủ đoạn đều không có hiệu quả. Dưới ảnh hưởng của sát chiêu cửu chuyển, Phương Nguyên có muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Phương Nguyên bỗng nhiên chuyển động ý nghĩ. Một ý chí hoàng mới chen chúc nhau vào. Xoạt xoạt xoạt. Ý chí ngưng tụ thành kiếm, ngàn vạn trường kiếm ý chí giống như mưa to trút xuống, bắn xuống đại dương ý chí, đánh ra vô số cái hố. Một lát sau, biển ý chí suy yếu xuống một tầng. So sánh với chiến quả giao long ý chí trước đó, mưa kiếm ý chí quả thật tốt đến kinh người. Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ danh là tiên cổ tuệ kiếm bát chuyển. Bây giờ hắn đã có tu vi bát chuyển, có thể thôi động con cổ này. Những thạch lão nhân của ảnh tông cố ý trợ giúp Bạch Ngưng Băng, nâng đỡ nàng, mục đích chủ yếu là mưu đồ thiên tướng. Những thạch lão nhân cũng là đại năng trí đạo, chỉ sợ ông đã suy đoán ra được điều gì đó. Sát chiêu thiên tướng nhất định có trợ giúp rất lớn đối với ảnh tông. Phương Nguyên là chủ của ảnh tông. Sát chiêu thiên tướng tất nhiên sẽ có lợi ích rất lớn đối với hắn. Ngoài trừ tiêu diệt ý chí bên trong sát chiêu, Phương Nguyên còn bắt đầu phá giải phong ấn ngũ tướng, đặt tiên cổ phòng trên đỉnh núi và động thiên công cộng của ngũ tướng dưới tầm kiểm soát của hắn. Động thiên ngàn năm mới mở ra một lần, tài nguyên rất phong phú. Cổ tiên thích gia vội vàng đào mệnh, cho nên không còn tâm trạng vơ vét, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành tư lương tu hành của Phương Nguyên. Oanh! Vụ nổ to lớn đã chia năm xẻ bảy Bạch Ngưng Băng. Nhưng sau một khắc, nàng hóa thành bạch tướng, một lần nữa tập trung lại, phóng đến cổ tiên thích gia. Sắc mặt cổ tiên thích gia vô cùng khó coi, cảm nhận được đầy đủ sự kinh khủng của sát chiêu bạch tướng. Bạch Ngưng Băng có chiêu này bàn thân, gần như bất tử. Đương nhiên, lúc này nàng lấy mục đích chúng, cũng không phải một mình nàng có thể làm được. Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan cũng phải ở đằng sau trợ giúp nàng. Mặc dù Phương Nguyên bảo Bạch Ngưng Băng truy sát cổ tiên thích gia, nhưng hắn cũng biết năng lực của nàng ra sao. Không nói những cái khác, quan trọng nhất là sát chiêu chiến trường tiên đạo không có. Phương Nguyên đã sớm bố trí tiên trận mai phục. Sau khi hắn thành công bắt giữ cổ tiên chính đạo Nam Cương, hắn rất thích thủ đoạn này. Sau khi cổ tiên thích gia tiến vào, lập tức bị tiên trận câu thúc, tạm thời không cách nào ra ngoài, đành phải chiến đấu với Bạch Ngưng Băng. À, một tiếng hét thảm, vì cổ tiên thích gia gần nhất lọt vào đả kích trí mạng của Bạch Ngưng Băng, chiến tử ngay tại chỗ. Đến phiên ta. Ảnh Vô Tà đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lúc này lập tức ra tay, thu hồn phách Cổ Tiên Thích Gia vào trong tiên trận. Cổ Tiên Thích Gia giận dữ gào thét, kịch liệt phản kích. Bạch Ngưng Băng bị đánh thành mảnh vỡ lần nữa. Sau mấy hơi thở, nàng một lần nữa trùng sinh, trở lại trạng thái hoàn chỉnh. Mặc dù nhân số Cổ Tiên Thích Gia đông đảo, chiến lực hùng hậu, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bọn vì bọn họ đều biết, bọn họ không giết được Bạch Ngưng Băng, lại trúng mai phục, tạm thời không ra được. Cứ đánh mãi như vậy, sớm muộn gì cũng bị nàng ta liên lụy chết. Làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng này đúng là khó chơi thật. Quan trọng hơn, Phương Nguyên quá mức âm hiểm, chôn đại trận gần đại bản doanh động thiên khí hải của chúng ta. Trên đường đi, Cổ Tiên Thích Gia đều hết sức cẩn thận. Kết quả vừa mới trở lại đại bản doanh đã bị bắt kịp. Bọn họ không biết Phương Nguyên đã giết Thích Tai từ rất lâu. Mặc dù Thích Tai chưa từng đến động thiên ngũ tướng, nhưng tình huống động thiên khí hải lại vô cùng rõ ràng. Khi khí tướng hạ động thiên khí hải xuống Bạch Thiên, không cách nào na di được nữa, vẫn luôn ở tại chỗ cũ. Phương Nguyên dựa vào tin tức thu thập được mới âm thầm trải tiên trận, cuối cùng tính toán cả một nhóm Cổ Tiên Thích Gia. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ. Không, ta không tin uy năng sát chiêu bạch tướng của nàng ta lại không có một chút di chứng hoặc cái giá bỏ ra nào. Các người đừng quên Phương Nguyên. Nếu hắn chạy đến, nơi này cũng không phải đại điện tiên cổ phòng, không có phong ấn ngũ tướng chế ước hắn. Tiên trận này chúng ta tạm thời không cách nào đột phá, chỉ có thể để Thích Bình ra tay, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp mới có thể nhanh chóng công phá trận này. Không ổn rồi. Thích Bình là nhân thủ duy nhất còn lưu lại tại đại bản doanh của chúng ta. Nếu để y ra, nhất định phải mở cửa, tạo cơ hội cho ảnh tông thừa dịp. Nói không chừng Phương Nguyên đã sớm tìm phục bên cạnh, đặc biệt chờ cánh cửa động thiên mở ra, để cho hắn chạy vào. Thật ra Phương Nguyên không có đến. Nhưng hắn lại rất xảo trá, sớm hiểu biết lòng người, khiến Cổ Tiên Thích Gia chịu đủ áp lực, bối rối và luống cuống. Cùng lúc đó, tại một góc khác của Trung Châu, một chàng thanh niên đứng im nhìn con tiên cổ trước mắt. Sắc mặt của chàng thanh niên này hơi có chút tang thương, biểu hiện quá trình long đong của sinh mệnh. Không phải ai khác, chính là Cổ Nguyệt Phương Chính. Cổ Nguyệt Phương Chính vốn sắp bị tiên hạt môn xử tử, nhưng bị Phương Nguyên lưu lại một tay, ngụy trang cái chết, để cho y sinh sống bên trong phúc địa Lan Gia. Phương Chính sống trong thế giới của người Long, chịu đủ xa lánh, lại trải qua chiến loạn trường kỳ, ăn bữa nay lo bữa mai. Có đôi khi còn sinh tử một đường hiểm cảnh. Đủ loại sự kiện khiến cho y xưa đâu bằng nay, chân chính trưởng thành. Về sau, thiên đình xâm lấn phúc địa Lan Gia, bởi vì thân phận đặc biệt, Phương Chính đã được Phượng Cửu Ca mang đi. Phương Chính sau khi được cứu, cuối cùng cũng trở về Trung Châu. Nếu ta không có đoán sai, đây là một con tiên cổ huyết đạo. Phương Chính nhìn cổ tiên đằng trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, người muốn ta tấn thăng huyết đạo, trở thành cổ tiên ma đạo để đối phó với Phương Nguyên. Đây là diễn xuất tiên hạt môn chính đạo của các ngươi sao? Cổ tiên lục chuyển tiên hạt môn phiền Tây Lưu hơi cau mày, sau đó cười một tiếng, bất kỳ sức mạnh nào, dùng chính thì là chính, dùng ác thì là ác. Ngươi còn không rõ đạo lý này sao? Giống như ta tu hành độc đạo, hoàn toàn có thể phúc phận thương sinh. Ngươi tu huyết đạo cũng giống như vậy mà thôi. Phương Chính lắc đầu, ta tu hành huyết đạo, chẳng qua càng có lợi cho việc đối phó Phương Nguyên hơn. Dù sao ta và hắn cũng là người thân mà. Mặc dù Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn, nhưng phân thân trụ đạo vẫn có huyết mạch tương thông với Phương Chính. Phiền Tây Lưu gật đầu, đích. Thật là nguyên nhân như thế. Nhưng ngươi không muốn báo thù sao? Dù sao hắn cũng đã tru diệt toàn bộ tộc nhân của Sơn Trại Cổ Nguyệt mà. Phương Chính thở dài một hơi, gương mặt còn trẻ lại lộ ra vẻ tang thương. Đã nhiều năm như vậy, nói thật, mặc dù ta vẫn rất hận hắn, nhưng ta cũng hiểu hắn. Ta nhớ lại, khi ta còn bé, ngày thơ vô tri, Phương Nguyên đã chiếu cố ta rất nhiều. Ngược lại cửu phụ cửu mợ ta lại lợi dụng ta như quân cờ, người bảo ta đi báo thù cho người như vậy sao? Ta không cam tâm. Đương nhiên, tộc trưởng, Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng rất quan tâm ta, bồi dưỡng ta. Báo thù rửa hận cho bọn họ, ta nguyện ý nhưng cuối cùng ta vẫn mệt mỏi. Hay, ngươi giết ta giết ngươi, cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn như vậy. Ta không muốn báo thù nữa. Mặt phiền Tây Lưu vẫn không đổi sắc, xem ra mấy năm qua, người đã trải qua rất nhiều chuyện. Phương Chính nhìn hắn ta, nụ cười trào phúng càng dày đặc, châm chọc thật sự. Khi ta muốn báo thù, môn phái không ủng hộ ta, thậm chí còn muốn diệt trừ ta. Khi ta không muốn báo thù, bọn họ lại cứu ta về, ủng hộ ta báo thù. Nói đến đây, Phương Chính nhìn con tiên cổ huyết đạo, ánh mắt trở nên yếu ớt, đồng thời ta biết, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận. Phiền Tây Lưu dò xét Phương Nguyên một phen, dị sắc lóe lên trong mắt rồi biến mất, khẽ cười nói, người có cần ăn ngay nói thật như vậy không? Có cái gì là được hay không? Ta biết, dựa vào thủ đoạn của ngươi, suy nghĩ trong lòng ta có thể giấu được ngươi sao? Nói xong, Phương Chính vươn tay nắm chặt con tiên cổ huyết đạo, lại hỏi, con cổ này tên gì? Huyết cừu. Bạch Ngưng Băng, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cổ tiên thích da gầm lên. Bạch Ngưng Băng cười lạnh. Bạch tướng vạch phá bầu trời, lóe lên trước mắt Thích Phát rồi biến mất, chỉ để lại thi thể Thích Tiến bị đông cứng bên trong khối băng. Biểu hiện kinh hãi của Thích Tiến trước khi chết vẫn còn được giữ lại, sinh động như thật bên trong khối băng dày đặc. Rầm rầm rầm. Sát chiêu khí đạo thay phiên nhau bắn ra. Bạch tướng tránh né gần một nửa còn lại bị tiên trận ngăn cản, một số ít thì nổ bạch tướng thành nát vụn. Nhưng bạch tướng chợt phục hồi lại như lúc ban đầu. Cảnh tượng này khiến thể xác và tinh thần của cổ tiên Thích Gia như rơi vào hầm băng. Sau một phen liều mạng tranh đấu, năm vị cổ tiên Thích Gia đã có ba người chết, chỉ còn lại Thích Phát và Thích Tài. Thật đáng ghét. Sát chiêu bạch tướng quá mức lợi hại, không phải hai chúng ta có thể giải quyết. Thích Phát nghiến răng. Quan trọng nhất vẫn là tiên trận này. Nếu không có nó cản trở, chúng ta đã sớm chạy thoát rồi. Thích Tài nhìn Thích Phát, hai mắt đỏ bừng, có ý riêng. Thích Phát im lặng. Thích Tài nói không sai, mặc dù sát chiêu bạch tướng lợi hại, bọn họ đánh không lại nhưng còn trốn không thoát sao. Đến bên ngoài trời cao biển rộng, bọn họ hoàn toàn không cần chết với Bạch Ngưng Băng. Nhưng muốn phá giải tiên trận, phá vây ra ngoài lại có chút khó khăn. Ít nhất từ lúc Thích Phát, Thích Tài khai chiến đến nay đã thử nhiều lần, nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Thích Phát thở dài một tiếng, người nói không sai, vẫn nên gọi Thích Bình ra tay. Thích Bình chỉ có tu vi lục chuyển, lưu lại bên trong đại bản doanh Thích Gia ở Động Thiên Khí Hải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần để y ra ngoài, cùng với hai vị cổ tiên Thích Gia trong ngoài giáp công mới có thể đánh tan một góc tiên trận, tạo cơ hội cứu hai người bọn họ ra ngoài. Nhưng như vậy sẽ rơi vào tính toán của Phương Nguyên. Phương Nguyên cố ý bố trí tiên trận không cấm truyền thông tin trong ngoài, chính là muốn dẫn Thích Bình vẫn luôn trấn thủ bên trong động thiên ra ngoài. Bởi vì Thích Phát biết điều này, cho nên mới kịch chiến thật lâu cũng không muốn sử dụng ngoại lực Thích Bình. Nhưng tình thế bây giờ rất bất đắc dĩ, nếu không sử dụng, chính bản thân ông ta sẽ bị mất mạng. Thích Bình đã dàn sẵn trận địa đón quân địch, lúc này nhận được mệnh lệnh, lập tức mở cánh cửa tiên khiếu. Bạch Ngưng Băng vui mừng, rốt cuộc cũng đợi được đến giờ phút này. Nói xong, nàng được đại trận Na Di ra ngoài, vọt vào cánh cửa tiên khiếu. Không được rồi. Thích Bình vừa định ra ngoài, lập tức thấy Bạch Ngưng Băng đánh tới, không khỏi lui nhanh về phía sau. Động Thiên Khí Hải vô cùng rộng lớn. Mây trắng kéo dài, gió lớn thổi không dứt. Bạch Ngưng Băng vừa mới tiến vào, lập tức có cảm giác bị kềm chế, thực lực bị đạo ngân khí đạo nơi này bài xích khá nghiêm trọng. Nhưng sự huyền diệu của sát chiêu bạch tướng vẫn còn đó. Bạch Ngưng Băng và Thích Bình quần nhau, rất nhanh Thích Bình đã rơi vào thế hạ phong. Thích Bình chỉ có tu vi lục chuyển, đồng thời hai chân còn tàn tật, trên người có thương thế. Y đánh không lại Bạch Ngưng Băng, lập tức rút lui. Ở đây, y có ưu thế địa lợi, rất nhanh ẩn núp đằng sau đám mây trắng, biến mất không thấy đâu. Bạch Ngưng Băng không khỏi cau mày. Tình huống trở nên phiền phức, không giết Thích Bình, động thiên khí hải lớn như vậy, nàng biết tìm y ở đâu. Ngay cả tìm được, y tiếp tục chạy trốn thì làm sao bây giờ? Sao? Đột nhiên, Bạch Ngưng Băng ngửa đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu mình ngưng tụ một biển mây rất dày. Một nguy cơ báo động cực kỳ mãnh liệt xuất hiện trong lòng nàng. Nguy cơ trí mạng. Trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng đã hiểu được mức độ nghiêm trọng trong đó. Nàng vội vàng bắn xuống, cực nhanh, độ cao nhanh chóng giảm xuống. Bên trong tầm mắt, một đại lục màu vàng tròn như cái đĩa nhanh chóng mở rộng. Sắc mặt Bạch Ngưng Băng càng lúc càng ngưng trọng, bởi vì cảm giác nguy cơ trong lòng nàng càng nghiêm trọng hơn. Cùng phong gào thét bên tai. Nàng nhìn lên trời, chỉ thấy biển mây kia càng bao la hơn, và thiên cái địa. Một sát chiêu tuyệt cường xuất hiện bên trong. Cùng lúc đó, Thích Bình ẩn trong mây, nhìn thấy thiên linh khí hải xuất hiện, không khỏi cuồng hỉ. Thiên linh khí hải, ngươi tỉnh rồi sao? Đúng là quá kịp thời. Toàn thân thiên linh khí hải. Trắng như tuyết, hình dáng như con hươu, hai mắt hiện lên ánh sáng màu vàng chói mắt. Ta đã bị đánh thức. Sau lần bị trọng thương trước đó, ta nhất định phải phong ấn mình, ổn định thương thế. Nhưng lần này, ta dự cảm được một sự tồn tại cực kỳ tà ác đang thăm dò động thiên này. Cho nên ta không thể không thức tỉnh, nhưng người đang xông đến kia không phải là người mà ta đã đoán. Thích Bình ngây ra một lúc, ta biết là ai rồi, nhất định là Phương Nguyên. Thiên linh ngươi phong ấn mình vô số năm, không biết gần đây có một cổ tiên ma đạo tuyệt luân vừa mới cuộc khởi. Hắn tên Phương Nguyên, ngay cả thiên đình cũng không cách nào bắt được hắn. Thiên linh khí hải lập tức giật mình, ngay cả thiên đình cũng thúc thủ vô sách. Xem ra nhất định là hắn rồi. Thích Bình lại chỉ Bạch Ngưng Băng, tức giận nói, người này chính là thuộc hạ của Phương Nguyên, đã có ba vị cổ tiên tộc ta chết trong tay của nàng ta. Thiên linh khí hải không khỏi tức giận, sát ý tràn ngập ánh mắt màu vàng, giết người thì đền mạng, huống chi còn là huyết mạch Thích gia ta, người này không thể lưu lại. Nói xong, một tiếng ầm, một khí trụ màu trắng rất lớn xuất hiện trong biển mây đánh xuống Bạch Ngưng Băng. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng cảm thấy kinh hãi. Từ bốn phương tám hướng đều có một cự lực vô hình kinh khủng cầm cố nàng lại. Suy nghĩ như sấm sét vang dội trong đầu nàng, nhưng cơ thể của nàng không nhúc nhích, giống như tiểu côn trùng bên trong hổ phách. Thật lợi hại. Dù ta đã dốc hết khả năng, cũng không thể xây dịch được nó. Bạch Ngưng Băng ngửa đầu nhìn thẳng, chỉ thấy khí trụ màu trắng vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi đang trấn tới nàng. Thế công như vậy rõ ràng là trình độ bát chuyển. Cho dù Bạch Ngưng Băng có bạch tướng cũng không thoát khỏi, chết là điều không cần nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một điểm sáng phỉ thúy đột nhiên nổi lên, sau đó điểm sáng nổ tung, ánh sáng màu xanh giống như hàng trăm con đom đóm bay múa bốn phía. Bên trong ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện ra thân ảnh Phương Nguyên. Chính là hắn. Toàn thân thiên linh khí hải chấn động, thất thanh la lên. Không sai, hắn chính là Phương Nguyên. Hầu kết Thích Bình nhấp nhô. Sau khi nuốt xuống một ngụm nước miếng, gương mặt tràn ngập vẻ khẩn trương. Đối mặt với khí trụ màu trắng, mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, điểm một ngón tay. Xoẹt. Bên trong tiếng gào bén nhọn, một luồng kiếm ý sắc bén vô cùng bay thẳng lên, xuyên qua khí trụ màu trắng, xẻ nó thành hai nửa. Uy thế khí trụ màu trắng biến mất. Thích Bình há to miệng, trong lòng cực kỳ chấn động. Được cứu rồi. Bạch Ngưng Băng ngẩn người, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó phi thăng lên trời, đứng sóng vai cùng với Phương Nguyên. Đây là chiêu thức gì vậy? Bạch Ngưng Băng ngửa đầu, sắc mặt do dự, chẳng lẽ là... Đó chính là sát chiêu chiêu bài của khí tướng, vô lượng khí hải. Chiêu này của khí tướng hùng khoát, mênh mông bàn bạc, vốn phức tạp lại hay thay đổi, có thể công có thể thủ, là thủ đoạn vang danh thiên hạ của khí tướng năm đó. Phương Nguyên đáp, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Vô lượng khí hải là sát chiêu bát chuyển, lấy tiên cổ khí đạo đa chức làm hạch tâm, mấy vạn cổ trùng phụ trợ. Nó có thể hấp thu vạn khí thiên hạ, tăng trưởng uy năng bản thân. Sát chiêu này tương đối đặc biệt, bản thân có tính chất trưởng thành. Sau khi khí tướng khai sáng ra nó, đã không ngừng hấp thu các loại khí tức cất giữ bên trong tiên khiếu, dùng để tăng trưởng uy năng cho sát chiêu. Khí tướng chết đã nhiều năm, mặc dù sát chiêu vô lượng khí hải vẫn còn sót lại bên trong động thiên khí hải, nhưng cấp độ quá cao, Thích gia vẫn chưa từng xuất hiện cổ tiên bát chuyển, vì thế đành để vạn khí tùy ý tiêu tán. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên ngấp nghé động thiên khí tướng, đánh thức thiên linh khí hải, khiến cho nó miễn cưỡng thúc lên sát chiêu vô lượng khí hải, đã cách nhiều năm, đến giờ chiêu này mới xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tuy chiêu này rất lợi hại, nhưng khí tướng đã qua đời, dựa vào thiên linh khống chế có thể có được bao nhiêu uy năng chứ? Ha ha! Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, vọt thẳng vào bên trong khí hải. Bạch Ngưng Băng cắn răng, muốn đi theo Phương Nguyên tác chiến, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra, vội dừng lại, ánh mắt lóe lên sự không cam lòng. Thực lực của nàng quá yếu. Trong những cuộc chiến như thế này, nàng không có tư cách nhúng tay vào. Ầm ầm! Bạch Ngưng Băng ngửa mặt lên nhìn trời, chỉ thấy sóng cả khí hải lăn lộn. Sau khi Phương Nguyên xông vào, sóng cả chập trùng, trình độ đột nhiên tăng lên, giống như nhấc lên hải khiếu màu trắng. Đồng thời, tiếng nổ vang như lôi đình, liên miên bất tuyệt. Sinh khí, tử khí, kiếm khí, đao khí, mộ khí, triêu khí. Bạch Ngưng Băng nhìn đủ loại khí tức ngưng tụ thành vô số hình thái, như hoa như cỏ, như đao thương kiếm kích, tẩu thú phi cầm, chẳng khác nào một món lẩu thập cẩm ngưng tụ bên trong khí hải, sau đó nhào vào trong khí hải chém giết với Phương Nguyên. Áp lực ban đầu của Phương Nguyên rất lớn, bước đi khó khăn, nhưng một lát sau hắn đã nhìn thấy được sự huyền bí của sát chiêu. Bên trong tiên khiếu chí tôn, phân thân trụ đạo đang ngồi xếp bằng trước cổ trí tuệ, tắm trong vầng sáng trí tuệ, suy tính sát chiêu vô lượng khí hải cực kỳ nhanh chóng. Lại chém giết thêm một lát, chân mày Phương Nguyên bỗng nhiên giãn ra, cười sang sảng một tiếng, bắt đầu công kích. Hắn đến chỗ nào, bất cứ gian nan hiểm trở đều bị hắn đánh tan, đánh đâu thắng đó, một đường tung hoành, giết đến trước mặt thiên linh. Điều kiện nhận chủ của thiên linh hơi hà khắc. Phương Nguyên trong thời gian ngắn không thể đạt được. Đây là tin tức mà hắn chiếm được từ hồn phách của Thích Tai. Phương pháp huyết quang trấn linh của Phương Nguyên cũng không thể trấn áp thiên linh bát chuyển. Cho nên, Phương Nguyên quyết định hạ sát giết chết thiên linh khí hải. Thiên linh khí hải vừa chết, không ai chủ trì, sát chiêu vô lượng khí hải cũng chậm rãi ngưng xuống. Ta đầu hàng. Toàn thân Thích Bình run rẩy, bị ma uy ngập trời của Phương Nguyên khuất phục. Phương Nguyên lặng lẽ nhìn. Thích Bình, ngươi ngược lại thức thời đấy. Được, muốn sống thì bắt Thích Phát, Thích Tài chiêu hàng. Nếu không, ngươi chết cùng bọn họ luôn đi. Vân vân vân. Trong lòng Thích Bình cảm thấy vô cùng áp lực, bị đưa vào trong đại trận. Thích Phát, Thích Tài biết động thiên khí hải đã bị công hãm, không còn dũng khí. Do dự một chút, cả hai mang gương mặt trắng bệch nhận mệnh đầu hàng, từ bỏ phản kháng. Đến lúc này, chỉ bảo độ ước ngũ tướng, sát chiêu thiên tướng, động thiên công cộng của ngũ tướng, động thiên khí hải đều rơi vào tay Phương Nguyên. Động thiên khí hải. Đô. Bản thể Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, đưa tay phải ra, năm ngón tay nhẹ nhàng vồ vào vô lượng khí hải trước mắt. Lập tức, từ bên trong vô lượng khí hải bay vụt ra một luồng khí lưu màu da cam. Luồng khí lưu này vô cùng kỳ lạ, chiếu sáng rạng rỡ, vạch phá bầu trời kéo ra một cái đuôi thật dài. Đây chính là vận khí. Một loại tiên tài. Bên trong sát chiêu vô lượng khí hải bao gồm đủ loại khí tức, vận khí như vậy cũng hiếm khi có. Ngay cả năm vực hai thiên, vận khí có quy mô như thế vô cùng hiếm thấy. Nếu cổ tiên có thể gặp được, đây chính là phúc duyên. Lúc này, Phương Nguyên đang chia tách sát chiêu vô lượng khí hải. Sát chiêu này là át chủ bài lớn nhất của khí tướng, có chút tương đồng với ấn hộ thân nghịch lưu, ấn lạc phách của Phương Nguyên. Sát chiêu vô lượng khí hải cũng dùng tiên tài, đều có khí tức của các loại. Quy mô tồn trữ khí tức, chủng loại càng nhiều, uy năng của sát chiêu vô lượng khí hải sẽ càng lớn. Đương nhiên, thôi động chiêu này không chỉ tiêu hao tiên nguyên, đồng thời còn tiêu hao khí tồn trữ. Cho dù không cần, thời gian về dài, khí tức này sẽ không ngừng hao tổn một cách tự nhiên. Cho nên, sát chiêu vô lượng khí hải mà Phương Nguyên đối mặt tuyệt không phải trạng thái đỉnh phong. Lúc này đã là ngày thứ 5. Từ lúc hắn tấn công động thiên khí hải thành công, hắn đã ở lại đây để nghỉ ngơi. Hai ngày trước, hắn đã thống kê tất cả thu hoạch, gieo khế ước nô lệ xuống ba vị cổ tiên thích gia là Thích Phát, Thích Tai và Thích Bình. Có một số tài nguyên có thể di chuyển vào trong tiên khiếu chí tôn của hắn, hắn đều sai đám người ảnh vô tà thực hiện. Còn hắn thì đặt trọng tâm của mình vào sát chiêu vô lượng khí hải. Sát chiêu này chính là khí đạo. Đối với Phương Nguyên mà nói, nó không có tính thực dụng. Ngược lại sau khi chia tách, thu hoạch được rất nhiều khí lưu chính là tài phú rất lớn. Quan trọng hơn, chỉ có chia tách sát chiêu, Phương Nguyên mới có thể sử dụng đám cổ trùng. Nếu không, mạo muội luyện hóa cổ trùng rất có thể dẫn đến sát chiêu ba động phản phệ. Dù sao một chiêu này cũng liền thành một khối, không giống bình thường. Dựa theo tiến độ trước mắt, muốn thu thập hết số khí tức này còn cần đến 3 ngày. Về sau chính là luyện hóa tiên cổ. Trong lòng Phương Nguyên đã có dự định. Phàm cổ cấu thành sát chiêu vô lượng khí hải có rất nhiều, nhưng Phương Nguyên không để vào mắt. Lực chú ý của hắn đều tập trung vào tiên cổ. Cấu thành sát chiêu có tổng cộng 6 con tiên cổ, nhưng chỉ có một con tiên cổ bát chuyển, có tên là đại khí, chính là hạch tâm của sát chiêu. Ngoài ra, số cổ trùng còn lại đều là thất chuyển và lục chuyển. Trong đó khiến Phương Nguyên chú ý nhất là một con tiên cổ thất chuyển có tên là chi khí. Con cổ trùng khí đạo này có thể tồn trữ các loại khí tức, bao gồm kiếp khí. Điểm quan trọng cuối cùng. Phương Nguyên đã từng sử dụng rất nhiều cổ chi khí chuyển thấp dùng để tồn trữ kiếp khí, trợ giúp mình độ kiếp. Chi khí số chuyển càng cao, năng lực về phương diện này càng thêm cường đại. Có con tiên cổ này, ta có thể tồn trữ, phóng thích kiếp khí. Đây chính là một thủ đoạn tuyệt hảo giúp ta độ kiếp. Nếu tai kiếp cường đại, ta có thể sử dụng con cổ này hấp thu kiếp khí, làm yếu bớt uy năng tai kiếp. Nếu tai kiếp nhỏ yếu, ta sẽ phóng xuất kiếp khí, giúp cho ta thu hoạch đạo ngân được nhiều hơn. Sử dụng con cổ trùng này, ta còn có thể hấp thu khí thiên địa bên ngoài, giữ một cách bình thường. Nếu tiên khiếu chí tôn cần, ta có thể phóng thích, tránh cho những lúc không cần hạt khiếu cũng có thể hút khí thiên địa, ổn định động thiên chí tôn. Tình huống cụ thể được phân tích rất rõ ràng. Cũng không phải tiên cổ số chuyển càng cao càng có trợ giúp đối với cổ tiên. Với Phương Nguyên mà nói, tiên cổ chi khí thất chuyển so với tiên cổ đại khí bát chuyển càng có ích hơn nhiều. Luyện hóa những con tiên cổ khí đạo cũng cần hao phí thời gian và tinh lực của Phương Nguyên một chút. Độ khó là không có. Phương Nguyên có cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo, đại tông sư thâu đạo, lại còn có đạo tặc quỷ thủ. Không khác gì so với Phương Nguyên đã đoán, mấy ngày sau, hắn đã rút sạch sẽ tất cả khí tức. Những khí tức này đều có phương thức tồn trữ đặc biệt. Phương Nguyên không thể thỏa mãn từng cái. Cho nên, cái nào giữ được thì giữ, cái nào không giữ được thì bán vào Bảo Hoàng Thiên. Không chỉ khí tức, tài nguyên bên trong động thiên công cộng ngũ tướng, động thiên khí hải đều bị Phương Nguyên bán ra ngoài, đổi lấy tài nguyên hữu dụng cho mình. Bình thường đều là lấy vật đổi vật, trả bằng tiên nguyên thạch ngược lại rất ít. Bởi vì Phương Nguyên tấn thăng bát chuyển, sử dụng là tiên nguyên bạch lệ. Một viên tiên nguyên bạch lệ, xét theo một mức độ nào đó, có thể chuyển thành 100 viên tiên nguyên hồng tảo, 1 vạn tiên nguyên thanh đề. Nói cách khác, 1 vạn tiên nguyên thạch mới có thể ngưng tụ thành 1 viên tiên nguyên bạch lệ, hiệu suất chuyển hóa thật sự quá thấp. Cho nên, tiên nguyên cổ tiên bát chuyển đều do tiên khiếu của mình tự sản xuất, tồn trữ và tích lũy. Bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, tài nguyên trụ đạo khá phong phú, hiệu suất sản xuất tiên nguyên bạch lệ rất cao, không cần tiên nguyên thạch bổ sung. Nhất là loại bổ sung này quá mức phí sức, hiệu suất lại thấp. Tài nguyên tu hành của Phương Nguyên trên cơ bản đều đổi thành tiên tài khác, tiếp theo hắn muốn luyện cổ. Hết chương 2414. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.